Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp câu chuyện mà chúng ta đang nghe dở tối ngày hôm qua của tác giả Trần Đan Linh. Và như Thuận đã nói thì câu chuyện này sẽ được chia thành 3 phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2. Và điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với ngôi làng này đây? Thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Một gã chạy lại đá vào người Siêng mấy cái, xem cậu ngất thật chưa. Sau khi biết Siêng không giả vờ, hắn ngước nhìn gã đồng bọn rồi hỏi: thằng này bây giờ tính sao? Nếu tỉnh lại, nó sẽ khai ra chúng ta mất. Gã kia cười đáp: vậy thì làm nó im họng mãi mãi đi. Người chết sẽ không nói chuyện được nữa, có đúng vậy không? Không lẽ anh định... Đúng, đưa nó ra cửa hang kẽm trống, đẩy xác nó xuống dưới đó. Bọn chúng chùm bao vào người Siêng, giấu anh trong đó, cột miệng bao cho chắc rồi khiêng đi. Nơi bọn họ đến chính là cửa hang kẽm trống. Mùa đông ở miền núi lạnh hơn dưới miền xuôi, một cái lạnh như đá ngấm vào da thịt, khiến cho người ta không ai dám ra khỏi nhà. Khắp trời sương mù phủ âm u, khiến làng Phủ Vân dù giữa trưa vẫn chìm trong u ám. Bọn họ ra khỏi làng ngay trong đêm, mang theo người đàn ông tội nghiệp là Siêng. Lâu lâu lại có tiếng hối thúc vang vọng: nhanh cái chân lên xem nào, ra tới nơi thì chưa mất. Một gã lên tiếng đáp: chưa cũng được mà anh. Gì chứ, kẽm trống có ra đó ban ngày em cũng sợn ra gà, chứ đừng nói là ban đêm. Gã bên cạnh phụ họa: sao anh không cho nó một nhát đi luôn trong làng, chôn ở đâu đó đâu ai biết, đi xa như thế này vừa lạnh vừa sợ. Thú thật nghe đến nơi đó em cũng ớn. Chúng mày ngu lắm, đưa nó đi xa thì mọi tội lỗi ăn trộm mới do nó gánh chứ. Giết nó trong làng, nhỡ đâu bị thú hoang đào bới hoặc bị nghi mất tích thì chẳng phải lại có chuyện để bàn tán à? Còn nếu khiêng nó đi ra kẽm trống vứt, người ta có tìm thấy xác thì cũng nghĩ nó sợ tội ăn trộm mà bỏ trốn, khi đi ngang qua đây thì bị ngã xuống mà chết. Ai tin tâm linh thì cho rằng nó bị đám ma ở đấy bắt đi. Hiểu chưa? Cái lũ vô tích sự, ngu đục. Ba bốn thằng đi theo gật đầu lia lịa. Mai đến gần trưa bọn chúng mới đến cửa hang kẽm trống. Nơi này vẫn sương mù bao phủ, bầu trời hôm nay dường như không có nổi một chút ánh nắng nhẹ chiếu xuống, khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng ảm đạm. Siêng đã tỉnh lại, cậu bị bọn chúng nhét rẻ vào miệng, chân tay bị trói chặt, nên dù cậu có muốn thốt ra những lời kêu cứu cũng không thể. Nằm gọn trong tải, cậu chỉ bất lực trong tuyệt vọng, đôi mắt bỗng trào ra hai hàng lệ trên khóe mi. Một gã quát: mở bao ra, cởi trói và tháo bịt miệng. Muốn để nó ôm tội ăn cắp linh vật của làng thì phải tạo ra một hiện trường giả y như thật. Gã kia đáp: vâng, em biết rồi. Bọn chúng mở bao trùm đầu, tháo bịt miệng cho Siêng. Cậu thở dốc mấy hơi đảo mắt nhìn quang cảnh nơi đây, chợt hiểu ra bọn chúng đã đưa mình đi xa, xa khỏi ngôi làng gắn bó với cậu suốt mấy chục năm qua. Siêng sợ hãi hỏi: đây chẳng phải là làng Đa Xá Thượng xưa kia sao? Chúng mày đưa tao ra đây làm gì? Một gã chậm rãi bước tới, tay đặt cằm hất mặt Siêng lên cao, cười trừ bảo: làng Đa Xá Thượng thì sao nào? Nơi ở đây có rất nhiều oan hồn mày biết chứ. Mày chết ở đây không những gánh tội cho bọn tao, mà còn có nhiều bạn dưới đó. Đáng lẽ chú em phải cảm ơn bọn này biết đúng, đi cả đêm mới ra tới kẽm trống này, chọn cho chú em một nơi an nghỉ có tâm. Bọn mày thật độc ác, cho dù tao có chết thì một ngày nào đó chúng mày cũng bị trời trừng phạt thôi. Nên nhớ người đang làm, trời đang nhìn. Bọn chúng ồ lên cười, nhìn Siêng bằng con mắt thương hại. Bọn chúng chọn đi xa vậy để giết Siêng, một phần muốn đổ hết tội ăn cắp cho Siêng, phần khác chính vì nơi này không ai dám đặt chân đến. Năm xưa, làng Đa Giá Thượng, vùng kẽm trống Ninh Bình ngày nay, đường núi nhỏ hẹp hiểm trở, lại có nhiều hang hốc. Dân làng ấy đặt riêng khoán ước với nhau, dựng điếm canh đón người qua lại hoặc ngủ trọ tại xã. Đến đêm thì bắt giết đi, quăng xác xuống vực rồi cướp lấy của cải. Việc này kéo dài hơn 20 năm, xương trắng chất thành đống, cả làng đi ăn cướp. Sau khi nhận đơn kêu oan của một phụ nữ, chú Trịnh lập tức sai thạc quận Công Lê Thị Hải đem 2.000 quân tiến thẳng về Gia Viễn, bí mật áp sát làng Đa Giá Thượng. Từ đó, làng Đa Giá Thượng bị xóa sổ. Phá án xong, quận công cho quân lính nối thang, buộc dây đu xuống hang sâu. Dưới đây người ta phát hiện nhiều hài cốt cũ mới, già trẻ, nam nữ lẫn lộn. Cuối cùng thì chỉ còn cách là xúc toàn bộ xương, rồi mang lên hỏa táng cho linh hồn những nạn nhân được siêu thoát. Xong, những chuyện ly kỳ xảy ra trên mảnh đất âm hồn này thì vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Đẩy nó xuống đi, chúng ta phải về. Lời hắn vừa dứt, bỗng trời nổi lên cơn gió lạ lùng. Gió rất lớn, tạt vào mặt bọn họ nghe đau rát. Mạnh đến nỗi bọn chúng phải ngồi xuống, tay túm chặt những bụi cây dưới đất, mong sao gió không thổi bay người. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, những giọt mưa trong suốt bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng khác thường. Trận gió vừa thổi đến, chúng lập tức bay lên, nhưng không hề tan rã mà vẫn kết dính với nhau thành một mảng lớn, uốn lượn bồng bềnh trong gió. Sức gió quá mạnh khiến đám người kia nằm ngổn ngang dưới đất. Cơn gió cuốn theo lá khô cỏ úa bay thốc tứ tung, khiến cả đám chóng mặt, hai mắt cay xè. Không chỉ có lá khô cỏ úa mà dường như còn có những thứ quái dị thoát ẩn thoát hiện bên trong. Những thứ quái dị hơn nữa là trong làn gió hung dữ ấy như có trăm bàn tay vô hình vả vào mặt bọn chúng, khiến gương mặt đang có chút cảm giác bỗng trở nên cứng đờ như sáp. Đẩy nó xuống mau, thoát khỏi nơi này. Siêng nằm bẹp dưới đất, tay nắm chặt bụi cỏ, tay còn lại đưa lên dụi mạnh đôi mắt đã bị gió bụi và nước mưa làm cho nhòe nhạt. Cậu nhìn thấy đám người kia bỏ tới, trên tay gã là một hòn đá vừa mới lượm. Hắn tính đập nó vào tay Siêng, gỡ bàn tay cậu ra khỏi bụi cỏ, đẩy xuống miệng hang cho dễ. Siêng nghĩ trong đầu, xem ra hôm nay chốn này đã trở thành mộ chôn của mình rồi. Cậu nhắm chặt mắt, gồng mình không để bàn tay tụt ra khỏi bụi cỏ. Thế nhưng sức cậu làm sao chống nổi sức của mấy gã hung hãn kia. Cậu mệt mỏi, tuyệt vọng, buông tay. Cuối cùng Siêng cũng bị đẩy xuống hang sâu. Tiếng gào thét của cậu lẫn trong tiếng mưa gió sấm chớp. Bọn họ đứng đó một lúc, thấy tiếng Siêng im bặt mới hất hàm ra hiệu rút về. Mưa hơn một giờ đồng hồ mới tạnh, gió cũng lặng dần. Quanh đây không còn một bóng người, chỉ có tiếng gió hú, tiếng nước mưa từ trên những ngọn cây đổ ảo xuống đất, nghe rất thê lương. Sau cơn mưa như chút nước, cảnh sắc nơi đây bình dị trở lại. Ông Tứ ngồi thẫn thờ trước bàn thờ của vợ mình, đuổi bu chẳng buồn đuổi. Còn gì đau đớn hơn khi người ta tận mắt chứng kiến người thân của mình chết thảm mà bất lực không thể làm gì được cho họ. Trong lòng ông luôn day dứt, không làm sao nguôi ngoai được. Quá nửa trưa, hai vợ chồng Khiêm sang nhà bố. Vừa vào trong nhà, thằng bé Hiếu đã khóc thét lên, mãi chẳng chịu nín. Nó chỉ tay vào một góc nhà, luôn miệng bảo, "Má, má." Trong con mắt nó là hình dáng của bà nội. Nó thấy bà Hường tóc tai rũ rượi, quần áo lấm lem bùn đất, mười đầu ngón tay bị con gì đó gặm nhấm mất hết móng. Đã vậy gương mặt bị bầy cá chê dưới đầm lầy rỉa nham nhở, để lộ ra một gương mặt ri rỉ máu. Thằng bé ôm ghì lấy mẹ, nhất quyết không chịu xuống khỏi người. Ái thấy con khóc dữ quá, liền nói với chồng, "Hay anh ở lại với bố, em đưa con qua ngoại gửi, rồi quay lại đây làm mâm cơm cúng cho mẹ." Khiêm xua tay, "Thôi, em ẵm con sang ngoại đi, để anh ở đây làm thịt gà cúng mẹ." "Vâng, vậy em đi, lát nữa em quay lại nha." Ông Tứ chẳng mảy may để ý đến hai vợ chồng Khiêm. Thái độ của ông vẫn rừng rừng như lúc hai vợ chồng họ chưa đến. Bàn thờ bà Hương lúc nào nhang khói cũng nghi ngút. Mỗi lần ông Tứ nhìn lên di ảnh của vợ, lòng lại đau thắt lại. Trên đường từ nhà chồng về nhà bố mẹ đẻ của Ái không xa lắm. Trên đường đi cô gặp nhiều người dân trong bản đi chúc Tết. Do Ái là giáo viên của làng nên họ rất nể và ngưỡng mộ Ái. Mùng hai Tết làng Phủ Vân đông vui nhộn nhịp hẳn. Ngoài đình bọn trẻ đã rủ nhau ra đấy chơi mấy trò dân gian. Tiếng cười nói xua tan đi bầu không khí u ám. Vì vậy làng mà hôm nay khác hẳn với hôm qua. Đoạn Ái ẵm con đến cổng nhà mình thì dừng lại. Cô thấy con Vàng nằm ngoài sân. Nó thấy cô đến mà không chạy ra mừng. Nó nằm im thin thít khác hẳn với thường ngày mỗi khi cô đến. Ái đi vào, gọi vàng vàng mấy tiếng, song con chó vẫn nằm im không nhúc nhích. Bất chợt, lòng cô dâng lên nỗi lo lắng. Ánh mắt liếc qua ô cửa nhìn chăm chăm. Cửa được khóa trái im lìm, cha mẹ và cả đứa em trai thấy cô đến cũng không mở. Mẹ ơi, con đưa cô Hiếu đến này. Tiếng gọi của Ái khá lớn, song bên trong vẫn im phăng phắc. Bước chân cô chậm lại khi đi gần đến chỗ con vàng. Cô hoảng hồn khi thấy con vàng nằm chết trên vũng máu. Không biết ai lại giết con chó quý của cha cô một cách dã man như vậy. Toàn bộ da mặt bị lóc đi sạch, hở mỗi xương đầu lẫn máu bầy nhầy đỏ chót. Ái khựng chân, cô ôm chặt cậu con trai vào lòng, cốt để thằng bé không nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này. Bởi thằng bé rất quý con chó. Ái đi vòng qua bên kia, ôm con đứng trước cửa nhà, nhìn chăm chăm vào bên trong, cất tiếng gọi. Bố, mẹ, con tới rồi này, mở cửa cho con với. Phải gọi đến lần ba trong nhà mới có tiếng đáp lại. Ái đến rồi hả con? Đến rồi thì vào đây đi. Tiếng then cửa vang lên cạch một cái, nhưng nó vẫn chưa được mở ra. Hai cánh cửa vẫn đóng im im không nhúc nhích. Ái rón rén từng bước chân nhấc lên bậc tam cấp, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa. Cô đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc hôi hám xộc thẳng vào khoang mũi, làm cô phải quay mặt đi hắt hơi mấy cái. Cô sửng sốt nhìn vào trong, thấy ba cái xác đu đưa trên nóc nhà, hai chân thõng xuống. Họ đều là người thân của cô, chính là cha mẹ và cậu em trai chưa vợ. Ái bùn rộn chân tay, đặt cậu con trai xuống đất, chạy đến ôm chân từng người, gào khóc thảm thiết. Nghe tiếng khóc của Ái, hàng xóm ùa chạy qua. Họ phụ cô đưa ba cái xác xuống dưới đất. Vừa hôm qua Ái sang chơi họ vẫn vui vẻ bình thường, vậy mà hôm nay lại treo cổ tự chết. Tinh thần cô suy sụp hẳn, đôi mắt sưng húp khóc đến lạc giọng. Thuở ấy do túng thiếu và lạc nằm mãi sâu trong núi, nên người chết chỉ được quấn một lớp chăn bông bên trong, bên ngoài là manh chiếu mới rồi khiêng đi chôn. Bầu tang thương lại bao trùm xuống cái ngôi làng Phù Vân này thêm một lần nữa. Người dân trong làng đồn đoán ghê lắm, họ bảo gia đình Ái xây nhà trên mảnh đất dữ nên mới bị những vong kia quay lại bắt đi. Khiêm là người đứng ra lo đám ma cho cha mẹ và cậu em vợ. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã ập đến, làm Khiêm quay quắt mặt mày, xoay sở không kịp. Buổi chiều, viếng đám tang thông gia xong, ông Tứ lặng lẽ về nhà. Trên đường đi ông gặp Hóa. Hóa cũng đang đến đám ma viếng. Anh chào ông Tứ xong tính đi thẳng mà bị ông Tứ gọi giật lại. Chú Hóa, lại đây tôi bảo. Vâng, bác có gì chỉ dặn? Tôi muốn hỏi cậu vụ mời thầy về cho làm một quẻ. Chú lo liệu đến đâu rồi? Dạ, ngày mai bà Đồng sẽ đến đây à? Cháu đã nhờ người đi xuống núi đón bà ấy lên đây một chuyến. Ừ, vậy thì tốt. Thôi chú đi đâu thì đi đi. Vâng. Hóa vừa bước được hai bước chợt nhớ ra điều gì đó, nên ông Tứ lại gọi cậu lại, trầm giọng hỏi nhỏ. Vậy còn chuyện ông Lâm thì sao? Bây giờ muốn ông ấy nhận tội thì chỉ còn cách tìm được bằng chứng. Tôi muốn lấy lại linh vật cho làng này. Kể từ ngày mất nó, làng xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Hóa quay lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi tự tin đáp. Đợi bà Đồng đến đây, lúc đó ông ấy muốn chối cũng không được. Chỉ sợ sự thật quá phũ phàng, bác không dám xuống tay với ông ấy. Ông Tứ hử lạnh, giọng quả quyết. Nếu đúng là thật, tôi sẽ xử theo lệ làng, đánh 50 gậy rồi đuổi ra khỏi làng. Hóa vừa mỉm cười vừa gật đầu, anh tán thành với cách nói của ông Tứ trưởng thôn. Xưa này làng này chính quyền không có ngó ngàng gì tới, mà có khi họ cũng không biết có một ngôi làng nhỏ tồn tại nằm sâu trong núi. Nên tiếng nói của ông trưởng thôn rất có uy quyền và luôn được mọi người xem trọng. Ông Tứ lững thững đi về nhà, lúc đi ngang qua đầm lầy, ông đứng lại nhìn qua đó thở dài. Tiếng kèn đám ma cũng đã đủ thê lương. Ông không dám ra ngoài đấy một mình nữa, mặc dù ông vẫn hy vọng có một phép màu nào đó đưa xác vợ mình nổi lên. Ông bước đi tiếp, bước chân như chậm lại. Vào đúng lúc này, Ông Tứ cảm thấy mái tóc mình khẽ lay động, dường như có một luồng gió thổi lại từ phía sau. Gió tiếp tục thổi không ngừng, tiếng gió mỗi lúc một mạnh, cứ táp thẳng đến. Nó không hề bị gián đoạn, lúc đầu chỉ vù vù qua tai, về sau khác nào tiếng quỷ khóc gào, khiến người nghe ghê răng rợn tóc gáy. Dần dần toàn bộ cảnh sắc nơi này chìm vào không gian mờ mịt, theo tiếng gió và những bụi bị cuốn lên cao. Những cây đào rừng đang đua nhau nở rộ đỏ chót cả một vùng, giờ cũng bị gió thổi dập dìu mà rơi rụng những cánh hoa mỏng manh, sơ xác. Tiếng gió dội vào tai ông Tứ nghe như cạo xương róc tủy, khiến tim ông lạnh toát, ngực bụng như có móc câu xỏ vào, móc lấy tim gan phèo phổi lôi ngược ra ngoài. Lúc tiếng gió ngừng, trời lặng dần, cũng là lúc ông thấy mình đã đứng ở một căn nhà lạ hoắc. Ông nhìn ngược ngó xuôi, xung quanh vắng lặng như tờ, nơi đây không có đến một bóng người. Ông Tứ cất tiếng hỏi, trong nhà có ai không? Ông dụi hai mắt căng ra nhìn, nhận ra đây là nhà ông Nghĩa. Ông cười khẩy, nghĩ mình nhớ ông bạn già nên đôi chân tự tìm đến. Ông Nghĩa sống cùng cậu con trai tên Thuận, năm nay cậu ta 21 tuổi, chưa vợ. Ông Nghĩa và ông Tứ là bạn thân từ thời nối khố với nhau, nên họ xem nhau là tri kỷ tới bây giờ. Có điều ông Nghĩa sức khỏe giảm sút đi nhiều sau một cơn bạo bệnh, tưởng chừng như mất mạng. Hiện tại ông chỉ ru rú ở trong nhà, rất hiếm khi thấy ông đi ra ngoài. Do cậu con trai không cho phép, sợ ông té ngã trên nương rẫy thì lại khổ. Biết nhà mình đang có tang không nên sang nhà người khác chơi, thế nhưng Trần đã bước tới cổng không lẽ lại quay về. Nghĩ vậy nên ông Tứ quyết định vào, dù sao lúc này cũng chỉ có ông Nghĩa là người hiểu ông nhất. Đi được 4 bước, chuẩn bị cất bước thứ 5, ông Tứ đột nhiên đứng lại. Ông không tin nổi vào mắt mình. Một mảng sàn gỗ lớn bỗng nhiên chảy loang máu đỏ, chạy dài theo thớ gỗ chảy tong tọc nhũ xuống đất. Ngay lúc này, tim ông đập thình thịch, cảm giác sợ hãi buốt óc bắt đầu dâng lên tới đỉnh đầu. Ông muốn quay đầu bỏ chạy khỏi nơi này, song bàn chân cứng nhắc như có lực hút khiến ông không tài nào nhấc chân lên nổi. Cứ như phía trước có điều gì đó thôi thúc buộc ông phải đi tiếp. Tiếng quả từ trong nhà vọng ra. Đi thêm 6-7 bước chân, ông lại thấy vết máu loang lổ. Mà nhìn kỹ lại là dấu chân in đậm 5 ngón rõ 1-1 không có gót. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông tự trấn an mình, cất tiếng hỏi. Có ai ở nhà không? Tôi là Tứ đây. Tôi đến thăm ông đây, ông bạn già. Cảnh vật quá đối im lìm, một sự im lặng đến lạnh người, mùi máu tanh xộc thẳng lên khoang mũi, làm cho cảm giác bất an trong ông ngày một rõ. Ông Tứ quét mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra vết máu không chỉ có ở mỗi sàn gỗ, mà nó vươn lên cả hành lang dẫn vào nhà. Trên mặt lá của khóm hoa dưới đất cũng có. Giữa mùa đông buốt giá mà mồ hôi trên trán ông vã ra như tắm. Hai chân ông khựng lại trước cửa lớn của căn nhà, bàn tay run rẩy đưa lên gõ 3 tiếng. Thế nhưng nó không hề nhúc nhích lay chuyển, ngay cả hơi thở bên trong cũng không. Cứ như đây là một căn nhà hoang lâu ngày không ai ở. Tôi vào nhà nhé anh Nghĩa. Ông Tứ xin phép gia chủ trước khi đi, đẩy cửa bước vào. Tiếng bản lề cửa vang vọng, lớp bụi phủ trắng xóa trên bề mặt cánh cửa, làm ông Tứ phải quay mặt đi hắt hơi mấy cái. Ông không nghĩ rằng thằng Thuận lại lười biếng đến cỡ này, tết nhất cũng không dọn dẹp nổi cái nhà. Bước chân ông bước qua khỏi bậc tam cấp, bên trong nhà không có đèn sáng. Giữa buổi trưa mà trong căn nhà ẩm thấp đến rợn người, không có nổi một chút hơi ấm. Ông Nghĩa ơi, tôi Tứ đây. Sẵn tiện đi ngang qua đây nên tôi ghé vào ông chơi, mừng tuổi ông luôn, ông bạn già. Bước chân của ông Tứ quá đà nên đá vào cái xoong, nằm ngổn ngang dưới đất. Nhìn lại mới thấy mâm bát và nồi niêu xoong chảo trong nhà ông Nghĩa rơi chỏng chơ dưới nền nhà, mỗi chỗ một mảnh. Có cái còn sót lại chút thức ăn thì mốc xanh mốc đen mọc dài cả mấy phân, rồi bỏ lúc nhúc. Nơi này còn tệ hơn cả căn nhà bỏ hoang phía cuối thôn, nếu như không nhìn thấy cái điếu cày mình tặng ông bạn già dựng ở cạnh bàn uống nước thì ông không tin nổi đây là nhà ông Nghĩa bạn mình. Đứng ở giữa căn nhà u tối, thứ mùi kỳ dị lại càng thêm nồng nặc, có vẻ như chúng phát ra từ xác chết nào đó đang phân hủy. Nhưng ông Tứ không biết chính xác nó có đúng như suy nghĩ của mình hay không. Điều này càng khiến ông cảm thấy vạn vật trong căn nhà này thật gớm ghiếc. Ông Tứ nhìn thật kỹ căn nhà, mọi ngóc ngách không bỏ sót tiểu tiết nào. Cuối cùng, ông đã chú ý đến hai điểm. Đó là gian buồng ngủ của ông Nghĩa và gian buồng của thằng Thuận nằm ngủ. Nếu ông nhìn không nhầm, thì cả trên tấm vải hoa cũ mềm được che chắn trước cửa hai gian buồng ngủ, tấm nào cũng loang lộ vết máu. Hơn nữa, bên trong còn có tiếng bậy quạ vang vọng. Dám chắc bên trong có thứ gì đó không ổn, ông Tứ chạy lại phía góc nhà, nắm chắc cây rìu phát rẫy dựng ở góc nhà trên tay. Lăm bước đến cửa phòng thì dừng lại. Đôi tay giả nua nhăn nheo run rẩy đưa lên nắm tấm rèm, dứt khoát kéo bung ra. Tay còn lại giơ lưỡi rìu lên cao, miệng quát lớn: "Bọn quả khốn kiếp, chúng mày biến đi, để ông ấy yên, để bạn tao yên." Trong phòng là một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt ông Tứ. Ông Nghĩa nằm bất động trên chiếc giường tre ọp ẹp, tay buông thõng gần quét đất. Bảy quả đen có đến gần 100 con đậu kín cửa sổ và trên giường. Bọn chúng thi nhau mổ thịt từ xác ông Nghĩa. Ông Tứ dù trong lòng có sợ hãi, song mấy ngày hôm nay ông phải chứng kiến quá nhiều cái chết dị thường, nên lần này ông không bỏ chạy nữa. Lầm lè cây rìu bước đến, đôi mắt đỏ hoe trợn ngược, nghiến răng nói: "Lũ khốn chúng mày, chết đi, chết đi." Bảy quả tỏ ra hung hãn không sợ, thấy ông Tứ vung rìu định chém, bọn chúng liền lao tới bù đen người ông Tứ, cắm những chiếc mỏ nhọn hoắt vào khắp người ông, cứ thế mổ vào da thịt nghe đau rát. "Lũ khốn, biến đi, để tao yên." Cây rìu trên tay ông rơi xuống đất. Tiếng cào thét của ông không làm bọn quạ sợ. Ông càng cố xua đuổi thì bọn chúng càng tỏ ra hung hăng. Biết mình không thể thoát thân khỏi nơi này, nên ông Tứ đành ngồi thụp xuống đất, mò mẫm tìm cây rìu. Đoạn, ông vung cây rìu chém loạn xạ vào không trung, tự vệ cho bản thân. Trong khoảng đó, ông chém trúng người vài ba con quạ, khiến bọn chúng rơi lộp bộp xuống đất. Số còn lại thi nhau chui qua lỗ hổng trên cửa sổ bay đi. Ông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mặt mũi bị đàn quạ mổ bầm dập thâm tím, khắp người ông chẳng chịt đầy thương tích. Bấy giờ ông mới gượng mở đôi mắt ra nhìn, ánh mắt quét ngang qua xác mấy con quạ mà không khỏi rùng mình. Rõ ràng chúng vừa bị ông chém chết, vậy mà xác con nào con nấy chỉ còn lại bộ xương trắng héo nằm ẩn dưới bộ lông đen chùi chũi. Cơn gió lạnh thổi thốc qua ô cửa nhỏ khiến toàn thân ông ớn lạnh. Ông Tứ tự trấn an mình đứng bật dậy, đi đến cạnh bên giường, nhìn xác ông bạn già của mình, lòng chua xót dâng lên nỗi căm phẫn. Mặt ông Nghĩa bị bảy quả mổ thịt nham nhở ăn gần hết, riêng đôi mắt bị bảy quả ăn sạch, trũng xuống một sâu hoắm. Bàn tay ông run run đặt lên gương mặt gầy gò hốc hác biến dạng, vuốt mắt cho bạn mình. Tính quay mà bên phía buồng của Thuận phát ra tiếng động gì đó, bộp một cái khiến chân ông chững lại. Lấy hết can đảm đi sang đó, vừa lật tấm rèm cửa lên, ông tá hỏa nhìn thấy cái đầu của thằng Thuận nằm lăn lóc dưới đất, trên người đầy vết móng chân, tay của con vật gì đó cào khá mạnh, khiến bộ quần áo trên người bị rách như sơ mướp. Lần này ông không giữ nổi bình tĩnh, vừa quay đi ông cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà. Ông không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ sợ mắt mình sẽ nhìn thấy những cảnh tượng ghê rợn này thêm một lần nữa. Không lâu sau đó, dân làng Phủ Vân kéo đến nhà ông Nghĩa đông lắm. Họ gói hai cái xác của cha con ông ấy lại, đặt trước cửa nhà, dựng hai cây chuối hai bên cùng bát cơm quả trứng đặt bên cạnh. Do không còn người thân nên đám ma cũng diễn ra trong chóng vánh sơ sài. Vì không có quan tài nên không làm lễ khâm liệm, chỉ canh giờ tốt đem đi chôn. Màn đêm lại buông, sương rơi rét mướt, kèm theo gió mùa đông bắc tràn về, càng tăng thêm độ lạnh cho miền rừng núi hoang dơ tiêu điều. Sau cái chết cha con ông Nghĩa thì tối đến người làng Phủ Vân không ai dám ra ngoài, nhà nào cũng cổng đóng then cài thật chắc từ chập tối, bởi họ sợ những thứ vô hình ngoài kia đeo bám. Ông Tứ cùng mấy cụ già ngồi quây quần bên đống lửa cháy bập bùng, chè bàn tay lạnh ngắt hơ trên ngọn lửa cho ấm. Mỗi câu nói kèm theo hơi lạnh tỏa ra, giọng lạc đi hẳn. Theo các cụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mùng 1 vợ tôi chết thảm, nói bà ấy bị tai nạn cũng đã đành. Nhưng mùng 2 làng có đến 5 người chết, là 5 mạng người cơ đấy. Chả nhẽ lại ngẫu nhiên mà chết. Một cụ già ngồi bên cạnh châm điếu thuốc lào rít một hơi phà ra, chậm rãi nói: điều tôi canh cánh trong lòng bao lâu nay, bây giờ nó đang xảy ra rồi. Theo các cụ thì có phải do miếu hoàng đầu thôn nó hành làng này không? Ông Tứ ngồi im lặng không đáp. Một cụ ngồi kế uống hớp trà nóng xong tiếp lời: đấy chỉ là truyền thuyết do các cụ kể lại mà thôi. Làng này cũng cách xa làng Đa Giá Thượng, làm gì có chuyện những hồn ma nơi ấy quay về đây ám. Chúng ta cũng không có thù hằn gì với họ, có đúng không? Theo sử sách ghi chép thì những tên cướp ấy được chôn gần làng này ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng. Nói đi cũng phải nói lại, làng này bao năm yên ổn, từ khi mất con Nghe, ông thầy kia trấn yểm thì mới xảy ra nhiều biến cố như vậy. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Cụ Lý nói phải đấy ạ. Ngôi miếu hoang chỉ là lời đồn, còn bọn cướp được chôn ở gần đây lại là thật. Các cụ xem thế nào, liệu liệu tính kế, để vậy chẳng mấy chốc nó quay về bắt hết người làng mình đi. Những tiếng thở dài vang vọng, bao gương mặt khắc khổ chờ đợi ai đó nói ra một lời khiến lòng mình thanh thản. Ông Tứ ngồi suy ngẫm một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng phá tan đi cái bầu không khí căng thẳng đang bóp nghẹt ở cuống họng: tôi thì nghĩ là do cô ta làm. Ngay hôm con Nghe bị đánh cắp, tôi có đi ra ngoài đó xem. Quả thực ở đó tôi luôn có một cảm giác bất an. Cho đến đêm giao thừa thì ông Lâm cưới vợ, đón dâu đúng đêm giao thừa. Tôi e là... Nói đến đây ông Tứ không dám nói tiếp nữa. Sâu trong lòng mình, ông ấy vẫn cầu mong những lời mình nói ra là sai sự thật. Bởi ông Lâm xưa nay nổi tiếng là người hiền lành, điềm đạm, ít nói. Một người ngờ vực lên tiếng: ông trưởng thôn nói sao cơ? Ông Lâm lấy vợ? Lấy bao giờ thế? Sao tôi không biết? Các cụ có đi ăn cỗ đám cưới ông Lâm không? Họ ngơ ngác nhìn nhau, lời bàn tán ì xèo vang vọng. Ông Tứ giơ hai tay lên cao, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Đợi cho không có ai lên tiếng, ông mới chẹp lưỡi kể: thế các cụ không biết gì thật à? Mùng 1 chú Hóa nói với tôi rằng đêm giao thừa thằng Siêng con anh Lâm nó đánh xe bỏ ra cổng làng cho bố nó rước dâu. Sau đó thì họ gặp mấy chuyện kỳ lạ khi đi tuần. Đến hôm nay mới rõ là chồng bà cả trong làng và thằng Biên nhà tôi mất tích. Bác trưởng thôn nói đúng đấy các cụ. Cháu chính là người tận mắt bắt gặp những sự lạ đó. Ngoài cháu ra còn cậu Biên nhà bác Tứ cũng biết. Chỉ tiếc đến nay vẫn chưa tìm thấy cậu ấy. Chợt sau lưng có giọng nói quả quyết dội lại. Điều đó chứng tỏ những lời ông Tứ nói đều là sự thật. Người đó không ai khác, chính là Hóa. Bao cặp mắt đổ dồn về nhìn Hóa vẻ ngờ vực. Anh ta chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh đống lửa, chìa đôi tay lạnh cóng hơ lên lửa cho ấm, xoa xoa đôi bàn tay vào nhau rồi làm nhảm: lạnh, lạnh quá. Cháu chưa thấy Tết năm nào mà lạnh như năm nay. Một cụ lớn tuổi móm mém nhai trầu trong miệng, xót ruột quá không thể đợi Hóa giải thích thêm, bèn hỏi: nếu đúng như lời hai người nói, vậy giờ chúng ta đến nhà ông Lâm một chuyến. Trước là chúc Tết, sau là hỏi cho ra nhé. Già này cũng muốn xem vợ ông Lâm là người hiền thục đoan trang cỡ nào, lại khiến ông ấy mềm lòng. Bà ấy nói vậy vì trước giờ ở làng này, ai cũng biết ông Lâm không tính sẽ đi bước nữa sau khi vợ mất. Bởi nếu có thì ông ấy đã lấy lâu rồi, không cần phải đợi đến độ tuổi gần đất xa trời mới lấy. Hóa nhớ ra mấy ngày nay không thấy Siêng trong làng, anh ta chau mày ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, ngạc nhiên nói: nhắc đến bác Lâm cháu mới nhớ, cậu Siêng con trai bác ấy cũng ra khỏi làng mấy ngày nay chưa về nhà. Khi nãy cháu gặp vợ con cậu ấy đi tìm ngoài đường ấy. Bấy giờ, họ lại nghĩ ông Lâm chính là người ăn cắp con Nghe, còn Siêng là người đem bán. Ông Tứ đứng phắt dậy hối thúc mọi người: vậy chúng ta đi tới nhà ông Lâm một chuyến thôi các cụ. Được rồi, đi thì đi. Mặt sông vắng lặng thiếu tiếng cười, ngược xuôi trên bến dưới sông rộn ràng. Con thuyền rẽ đôi là nước xanh như mực, lặng lẽ lướt trôi dưới dòng sông đáy. Mặt nước sương khói tỏa mong manh, tựa như những đám mây trôi lững thững trên bầu trời. Tấm rèm vải nâu cũ kỹ trên mui thuyền khẽ vén sang một bên, để lộ một đôi mắt long lanh trong suốt, hai hàng mi khẽ lay động. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn giơ cao cây đèn bão lên quá đỉnh đầu. Ánh mắt tuyệt đẹp nhìn lướt qua vùng kém trống một lượt, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Tấm rèm lại nhanh chóng buông xuống, từ trong khoang vọng ra giọng nói êm ái của một cô gái trẻ. Cha ơi, không có. Ừ, tiếng đáp chậm chậm trong cổ họng. Con thuyền lại lướt đi khá nhanh, mặc dù chỉ có một ông lão già nuôi chèo thuyền, nhưng nhìn vào đôi tay săn chắc đó, có thể thấy việc chèo chống con thuyền đối với ông ấy là hết sức nhẹ nhàng, chẳng thấm tháp vào đâu. Thuyền lướt đi rất vững, cách chèo lái cũng hết sức thành thạo, liên tục luồn lách qua những kẹt nhỏ hẹp ở một bên sông, khéo léo len qua các chướng ngại vật với một khoảng cách dày đặc. Sắp đến chưa cha? Con thuyền lập tức chậm lại chút ít, bàn tay nhăn nheo cũng khựng mái chèo. Ông lão ngước mắt nhìn bốn bề tối đen, chỉ nhận xét theo sự cảm nhận và phán đoán theo trực giác của mình, ở một tiếng rất khẽ rồi chèo thuyền đi tiếp. Con thuyền mui đen lượn qua một khúc quanh, phá vỡ những mảng rong trôi nổi trên mặt nước, tiến sát vào mép bờ sông. Ngọn đèn báo treo đỉnh mái thuyền bị gió đưa đẩy đung đưa qua lại, tưởng chừng muốn rơi xuống sông. Thế nhưng nó lại bám rất chặt, dù gặp gió lớn thổi cỡ nào cũng không hề tắt. Hình như chúng ta đến nơi rồi, chuẩn bị neo đậu đi con. Tấm tèm trên mui thuyền đen chuối được vén hẳn lên. Cô gái kỳ nấy từ bên trong bước ra, khuôn mặt rạng rỡ nhìn cha mình mỉm cười, khẽ gật đầu. Con thuyền dừng lại một cách vừa vặn ngay cạnh ụ đá. Khoảng cách giữa mũi thuyền và mép ụ đá chỉ chừng một bàn tay. Làn nước ở giữa vẫn lặng phắc không một chút gợn sóng. Cô gái nhẹ nhàng dấn lên, muốn bước qua mỏm đá xem thử, lập tức bị ông lão kéo lại, nhắc nhở. Cẩn thận, bờ sông có sạt lở. Ông ngồi thụp xuống bên mép thuyền, quan sát ụ đá thật kỹ lưỡng. Để chắc ăn những gì mình phán đoán, ông còn lấy mái chèo chọc thử vào mỏm đá. Thấy nó khá an toàn, ông mới xua tay ra hiệu cho cô gái bước lên bờ. Buộc thuyền xong, họ tiến thẳng vào đáy hàng đá. Nằm đó sau khi cướp bóc xong tiền bạc tư trang, bọn cướp đưa nạn nhân đến hang đá kém trống này và đẩy nạn nhân xuống, rồi quay lại chia nhau tiền bạc. Trước mắt họ chỉ là một màn đêm đen đặc. Cảnh vật nơi đây mỗi khi đêm xuống khác hẳn với vẻ thơ mộng ban ngày vốn có của nó. Hai người họ vừa đi trên con sông giữa núi. Đó là đoạn sông đáy, bên tả là núi Rùa, núi Cổ Động, núi Động Xuyên, núi Trinh Tiết, thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bên hữu là núi Bài Thơ, núi Bồng, núi Vọng, núi Thọng Lọng, núi Rồng, thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Núi ở đây có nhiều ngọn cao thấp, có núi đá, núi đất, nhiều ngọn dựng đứng nhưng cũng nhiều ngọn thoai thoải, tạo nên các thế núi khác nhau và được xem là long mạch của đất Bắc, là nơi hội tụ của tứ linh Long Ly Quy Vượng, trông rất nên thờ. Ông lão cầm theo tay nải đeo lên vai, hai người cùng tiếp tục tiến về phía trước. Không gian bên trong vô cùng âm u lạnh lẽo, vạn vật trở nên đen đặc. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cây đèn trên tay họ, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Trong tiết mùa đông, rất ít khi người thấy thứ cái mùi ẩm mốc như thế này trong hang động, trừ khi hang động này đã nhiều năm không có người vãng lai. Mà cũng phải, để đây quả thực không có nổi một chút ấm áp hơi người, nói gì đến bóng. Bên tai họ, những tiếng gào thét thảm thiết vọng lại, văng vẳng bên tai nghe gió mồn một. Tiếng thét ấy rất thê lương, đau đớn, vừa ai oán vừa căm phẫn. Cô gái chậm lại bước chân, có vẻ những tiếng gào thét ấy làm cô gái sợ. Ông lão như hiểu ý, vỗ vai cô gái trấn an. Đừng sợ, có cha ở đây. Đi tiếp đi, đừng ngoảnh lại, cho dù có ai đó gọi tên con. Thực ra chưa đợi cha mình nhắc nhở, cô cô gái cũng đã cảm nhận thấy nơi này âm khí bao phủ dày đặc. Cô liền nhắm nghiền mắt, hít vội một hơi, thở phì ra, làm bay cái làn tóc mái trên trán. Gió lạnh thổi ngang qua báo hại cô toàn thân ớn lạnh. Cô thôi không nhắm mắt nữa. Trong đôi mắt cô gái, nơi này không có gì ngoài những mỏm đá nhấp nhô trên mặt đất. Song ông lão thì ngược lại, trong mắt ông có tới 100 cái bóng đen phất phơ lượn qua lượn lại vây xung quanh. Thế nhưng họ không dám tấn công vì sợ những thứ trong tay nải trên vai ông lão. Tại sao cha muốn vào đây ban đêm? Ở đây có gì hả cha? Ông lão thở dài, im lặng một hồi lâu, nói giọng quả quyết. Nếu chúng ta không tới kịp đêm nay, sáng mai cậu ta sẽ chết. Cha có thể nói cho con biết người đó quan trọng cỡ nào mà cha phải phá vỡ nguyên tắc của mình không? Mau đi cứu người đã, sau này con sẽ rõ. Ông lão đáp vỏn vẹn một câu rất ngắn, song lại chứa đủ hàm ý khiến cô gái không tiện hỏi thêm nữa. Hai cái bóng khuất dần sâu trong hang, tiếng gió rít qua bên tai nghe lạnh buốt. Ngay từ khi mới đặt chân lên mảnh đất đầy rẫy những oan hồn này, đã có thể cảm nhận được luồng tà khí khá mạnh. Người bình thường sẽ không ai dám xông vào, thế nhưng ông lão quá đỗi tự tin tiến bước, cùng tiến vào sâu. Ánh mắt của ông giờ đây cũng giống hệt lưỡi dao, liên tiếp lóe lên những tia sáng lạnh lạnh. Cô gái nhận ra ánh mắt rừng rực ấy đang khao khát điều gì đó. Trong này tối quá, làm sao chúng ta có thể tìm thấy người? Ông lão dừng chân đứng im lặng, dang rộng hai cánh tay, đôi mắt khép hờ, cơ thể tập trung cao độ. Không biết vì động tác này quá tốn sức hay tại ông lão quá căng thẳng, mà trên chóp mũi và khóe miệng đã lấm thấm chút mồ hôi. Ông lẩm nhẩm câu nói rất khẽ trong miệng, chỉ đủ mình ông nghe thấy. Vận khí vững, không được thả lỏng. Thì ra ông lão đang dồn sức đón nghe tiếng gió từ miệng hang thổi tới. Hướng nào có luồng gió thổi ngang qua, ắt sẽ có lối ra. Mà ông đang cần tìm chính là miệng hang kẽm trống. Một lúc sau, hai mắt ông thình lình mở to, chỉ tay về hướng bên trái thúc giục cô con gái. Bên kia, chắc chắn là bên kia. Vậy mình thôi cha, nơi này chúng ta không tiện ở lâu. Phải ra khỏi đây trước giờ tí. Họ đi theo hướng gió thổi, đi mãi cuối cùng cũng đến nơi họ cần đến. Nơi đây bốn bề lặng phắc, xung quanh hang động được tạo bởi những phiến đá lớn nhỏ khác nhau. Song có một điểm chung là chúng rất trơn tru nhẵn nhụi. Ông lão giơ cao cây đèn trên tay lên quá đỉnh đầu, nhìn ngó tứ phía quan sát một lượt, giọng trầm ấm vang vọng cất lên. Ở đây có ai không? Câu nói của ông vọng lại bên tai, đủ thấy hai người đã đi vào khá sâu bên trong hang đá. Ông lão hỏi ba lần, tìm khắp xung quanh cũng không thấy một bóng người. Ông đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim dim lẩm rẩm nói. Quái lạ, chưa bao giờ mình gieo quẻ sai, không lẽ lần này lại... Nói đến đây cô gái bên kia reo lên, khi nhìn thấy một cánh tay nhô lên sau tảng đá, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông lão. Cha ơi, thấy rồi, bên này cha ơi. Ông lão hạ tay xuống, bước chân nhanh thoăn thoắt đi về hướng cô gái. Cô vẫn đứng im nhìn cánh tay yếu ớt từ từ hạ xuống, đôi mắt ngờ vực hỏi cha mình. Liệu có phải người sống không cha? Cậu ấy là người, không phải là ma. Ma không có bóng. Ông lão mỉm cười nói với con gái, cánh tay chỉ vào vách đá trên tường, như thể chứng minh cho những điều mình vừa nói. Cô quan sát rất kỹ, chợt nhận ra bóng người bên kia in đậm trên vách đá. Cậu ta ngồi thu lu cuộn tròn ở một góc, không nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Mau qua bên đó đỡ cậu ta dậy, chúng ta ra khỏi đây ngay lập tức. Cô gái đi trước, ông lão theo sau. Đến nơi cô không tin nổi vào mắt mình. Trước mắt cô là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh ta bị thương rất nặng, đôi mắt không thể mở ra, miệng không thốt thành lời vì bị một cọng kẽm xuyên từ môi dưới lên môi trên, vẫn còn dính nguyên trên miệng. Cô tròn mắt run sợ, sợ hơn cả thấy những vong ma mà thi thoảng cô bắt gặp. Ông lão kéo cô lùi lại, giơ các ngọn đèn nhìn xiêng, ngón tay khẽ đặt lên trán, cậy hai mí mắt của cậu ngó vào quan sát, thở dài lắc đầu. May cho cậu gặp cha con tôi, chứ nếu không cậu là ma nơi này rồi, cậu không thể sống hết đêm nay. Những tiếng rên rỉ gần như đứt quãng khe khẽ vọng ra từ khóe miệng, dính chặt sợi kém. Khi nãy Siêng cảm nhận được có ánh đèn và tiếng người hỏi bên tai, nên anh cố gắng chút sức lực cuối cùng, giơ cánh tay lên cầu cứu. Ông lão đưa cây đèn cho cô gái, đặt chiếc tay nải xuống đất, mở bung lấy ra một chai nước và chiếc khăn tay, đổ nước vào, ép chặt vào vết thương, dùng sức gỡ sợi kẽm ra khỏi môi. Cơ thể cậu run lên bần bật ngay sau khi sợi kẽm vừa được rút. Máy phun thành dòng khiến mặt cậu nhuốm đỏ đầy máu. Ông lão bốc một nắm lá đưa vào miệng nhai nhuyễn, sau đó đắp vào vết thương trên môi, dùng khăn quấn nhẹ cầm máu. Không biết đó là lá cây gì, nhưng sau khi vết thương được đắp thì không còn chảy máu nữa. Bấy giờ cha con ông lão sốc cả người Siêng lên, mới biết toàn thân cậu chẳng chịt vết thương do đá sỏi gây ra. Đi thôi con, mau ra khỏi đây. Vây quanh họ lúc này là trăm cái bóng, khuôn mặt khô quắt, đôi mắt trũng sâu, nhưng vẫn toát ra tia đỏ ngầu tức giận. Ông lão tỏ ra rất mực điềm tĩnh, không chạy trốn cũng không phản kháng gì, bởi ông biết họ là những vong hồn bị chết oan dưới lưới đao của bọn cướp. Vừa bước ra khỏi hang, bên trong có tiếng động phát ra ầm một cái, như thể muốn rung chuyển đất trời. Ông lão vẫn hối con gái. Mau lên thuyền, đừng nhìn lại. Loài hoài mãi hai người mới đưa được Siêng lên thuyền. Họ đặt Siêng vào khoang để cậu lại cho cô gái chăm sóc. Ông lão nhanh chóng bước lên bờ một lần nữa, nhổ neo nhảy phóc lên đẩy thuyền đi xa. Đôi tay gầy guộc rẽ mái chèo. Con thuyền lướt đi nhẹ bẫng. Tiếng bước chân rẽ màn đêm sương tăm tối tiến về phía cuối làng. Không ai nói với ai một câu ngoài những tiếng bước chân lạo xạo. Hơi thở ra khói, đôi chân ướt sũng, những giọt sương đêm tê cứng lạnh cóng. Lâu lâu lại có vài ba tiếng ho khan phá vỡ sự im lặng vốn có. Họ đứng lại trước cửa nhà ông Lâm. Bên trong nhà có ngọn đèn dầu leo lét sáng hắt ra, trong tủ mù chỉ bằng con đom đóm. Mười cặp mắt nhìn nhau, không biết vì sợ hay vì nể ông Lâm mà chẳng ai dám đánh tiếng. Hóa hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước lên phía trước, thở hắt ra hùng hồn nói. Để cháu. Bác Lâm, là cháu Hóa đây. Mùi gì đó hăng hăng làm Hóa quay đi hắt hơi mấy cái, nước mũi chảy lòng thòng theo ra ngoài. Tiếng ho khô khan trong nhà vọng ra, kèm theo tiếng thở khò khè như con mèo hen khó thở. Một giọng nói khàn đục vang vọng. Vào đi, cửa nhà không cài then. Hóa quay người nhìn bốn cụ già trong làng đứng dưới sân, khẽ gật đầu, ám hiệu cho họ đi theo sau. Vừa bước vào bên trong, vạ vào mặt họ một luồng khí lạnh ngắt hôi hám. Bác Lâm, mọi người đến thăm bác. Giọng Hóa run run đánh tiếng. Ông Lâm nằm im trên giường, giơ cánh tay khẳng khiu yếu ớt phe phẩy, giọng thỏ thẻ vọng tới. Mời mọi người ngồi, vợ tôi sẽ đưa nước tiếp đãi các vị. Họ chưa kịp đi đến bên bàn ngồi xuống, chợt tiếng cót giày lọc cọc từ trong ô buồng tối om dội tới, làm tất cả mọi người nín thở, lông tóc dựng đứng, dõi mắt qua đó nhìn đăm đăm vào khoảng hư đen đặc, không chớp mắt. Cô gái thân người gầy đét, hệt như bộ xương khô, khuôn mặt dày cộm những phấn. Lớp phấn trắng bệch không thể bám chặt vào lớp da mặt bóng nhảy, rơi xuống dính khắp thân người, thành những vệt trắng loang lổ trên chiếc áo tứ thân màu nâu sẫm đã bạc vách. Tướng đi của cô ta trông cũng quái dị, người cứng đơ như tượng sáp, bước chân gượng gạo, nhấc từng bước như con lật đật. Khuôn mặt không một chút sắc, đôi mắt đờ đẫn bỗng mở trừng trừng, nhìn đám người vừa vào nhà. Trên khóe môi khẽ nở nụ cười ma mị. Cô là... Hóa Lý Nhí hỏi. Cô khựng lại giây lát rồi tiếp tục di chuyển, rẽ sang chỗ chiếc bàn gỗ mục nát kê một chiếc gương trên đó. Những bước chân không còn nặng nề như khi nãy, mà thay bằng những bước nhảy nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Chớp mắt một cái, cô gái nhảy phóc lên ngồi chễm chệ trên bàn, vắt một chân ngang qua đùi, đôi tay kéo nhẹ tà áo phe phẩy ngang mặt. Lúc này, Hóa nhìn chăm chăm qua đó, mới thấy ngoài chiếc gương ra trên mặt bàn còn bày rất nhiều hũ sành nhỏ, độ lớn chỉ bằng nắm tay, hũ nào cũng có nắp đậy. Cô gái vừa phát hiện ra Hóa đang nhìn mình, lập tức kéo tà áo lên che mặt, mắt chớp chớp mấy cái, vẻ e thẹn lộ rõ trên gương mặt trắng bệch. Cô nhảy phát xuống, ngồi ngay ngắn vào ghế, tay mở từng chiếc hũ chấm năm đầu ngón tay vào bên trong, bốc nắm bột trắng toát chét lên mặt một lớp phấn sáp bóng mỡ trắng nhễ nhại, lại vẽ vời thêm đủ loại sáp màu loè loẹt, lông mày bọng mắt bóng mũi, má hồng chẳng thiếu món gì, đến độ móng tay cũng quét sơn đen bóng. Cô ta ngồi rất nghiêm túc, mặt hướng vào chiếc gương đặt ngay ngắn trước mặt, lâu lâu lại đưa lược lên chải đầu. Chỉ có ma mới soi gương ban đêm và ngồi trước gương chải tóc, Hóa suy nghĩ trong đầu. Đứng ngay sau lưng cô ấy, khoảng cách chỉ vài ba bước chân, thứ mùi kỳ dị lại càng thêm nồng nặc, có vẻ như chúng phát ra từ cơ thể của cô ta. Cuối cùng Hóa không dám nhìn trực diện nữa, cậu chú ý đến hai điểm, đó là sắc mặt của ông Lâm và đôi giày vải thêu hoa của cô gái tên Xuân. Cô Xuân, cô ổn chứ? Sắc mặt cô không được tốt lắm. Sao? Cậu biết tên cô ấy? Ông Tứ chỉ tay vào cô gái kỳ lạ trước mặt thắc mắc hỏi. Dạ vâng, hôm ghé nhà bác Lâm cháu đã được gặp cô Xuân một lần. Nhưng sao cô ấy? Cô ấy... Cô ấy tên Xuân, là vợ tôi. Tiếng đáp của ông Lâm xua tan đi cảm giác nghi ngờ trong lòng mọi người. Ông Lâm nghiêng người ngồi dậy, gương mặt hốc hác, hai mắt thâm đen trũng sâu như người thiếu ngủ, nhìn cô vợ mới cưới về đầy mệt mỏi. Lớp phấn trên gương mặt cô Xuân không phải là phấn trang điểm, khứu giác nhạy bén của Hóa đã gửi ra, đó là vôi bột. Khi còn ở ngoài sân, cảm giác cay xốc mà Hóa cảm nhận được chính là mùi của vôi bột. Hóa tự hỏi bản thân, tại sao phải chát vôi bột dày cộm lên mặt để ngăn không cho da thịt thối rữa chẳng? Đôi giày thêu hoa dưới chân của cô gái này không phải là giày mới, mà cứ như vô số năm rồi không đi đến. Mép giày không vương chút đất bụi, đường như nó đã được giặt sạch trước khi mang, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt và ố vàng, cũng dính chút bột gì đó trắng trắng. Hóa lại tự hỏi bản thân, cũng là vôi bột, tại sao dưới đế giày lại có vôi bột? Không lẽ để thấm bớt nước vàng vị ra từ trong giày? Cậu khẽ trao cặp chân mày, cảm giác bất ổn dần hiện hữu trong đầu. Khuôn mặt bôi chát lòe loẹt, đôi giày không dính bụi, lớp bụi rụng xuống đất trắng xóa cả chỗ cô Xuân đứng, để lộ ra lớp vải hoen ố sợt mục gần hết. Trên mũi giày và đằng sau gót, rõ ràng nó là giày vải. Vậy mà khi nãy tai Hóa nghe rất rõ tiếng lọc cọc phát ra từ bên trong ô buồng. Nó đúng là tiếng gót giày nện lại, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng tại sao giày vải mà lại phát ra âm thanh đó thì Hóa hoàn toàn không biết. Những điều này không quá bất ngờ, cũng có khi là tiếng gậy gỗ ai đó chống xuống đất bước đi. Nhưng nếu liên kết chúng lại với nhau thì chỉ có nơi có thể trông thấy những cảnh tượng này, đó là nghĩa địa. Mọi người chùn chân đứng nép sát tựa lưng vào nhau, ngay khi thấy cô dâu của ông Lâm đứng dậy. Hóa dồn sức tiếp tục ngưng thần tụ khí, như bản thân đang tập những thao tác võ thuật trong quyển sách ông nội để lại. Anh gần như nghe thấy được âm thanh của một thứ gì đó đang thối rữa. Xác chết, quỷ nhập tràng là hai khả năng rõ nét nhất trong tâm trí anh bây giờ. Nhớ năm xưa ông nội còn sống đã kể cho cậu nghe về quỷ nhập tràng, mượn xác người chết nhập vào, đi lại giữa ban ngày như con người, tối đến chúng hút máu gia súc gia cầm để duy trì sự sống. Phải chăng cô gái tên Xuân này cũng là quỷ nhập tràng mượn xác? Song điều làm cậu kinh ngạc lúc này chính là vết cắt sâu trên cổ cô gái. Tuy đã bị lớp vôi bột chét dày đặc, nhưng vẫn lộ rõ một vòng tròn quanh cổ, như thể trước khi chết đã bị ai đó cắt rơi đầu. Vậy mà vẫn mắt mũi láo liền, đi đi lại lại, tay chân nhanh thoăn thoắt. Họ đâu biết, đôi khi quỷ nhập tràng còn đáng sợ hơn đám ngạ quỷ vất vưởng ngoài kia, vì nó có thể nhập vào bất cứ một sinh vật sống nào, không chỉ duy nhất là xác người vừa mất. Nó mạnh mẽ gần giống những thây ma, không có bùa chú nào khuất phục nổi. Chỉ còn cách phá vỡ khí môn và huyền khẩu của xác chết mới tiêu diệt được nó, trục xuất khỏi thân thể người bị nhập. Muốn làm điều đó phải nhờ ông thầy cao tay ấn rồi bùa chú mới có thể bắt con quỷ nhập tràng. Nếu không, chỉ còn cách dùng sức mạnh để băm nát chém vụn toàn bộ thân xác người bị nhập. Bác Lâm, à không, cô Xuân, cô ổn chứ? Hoa vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi, mặc dù trong lòng bừa bộn cảm xúc chồng chéo. Xuân vừa đứng dậy, cơ thể bỗng vặn vẹo, lắc lư, nhún nhảy, trong khi miệng cười khềnh khệch. Từ hơi thở phả ra cái thứ mùi xú uế, càng lúc càng kinh tởm. Từng bước xích lại gần chỗ Hoa đứng. Hoa lùi lại theo bản năng, cậu dang rộng hai cánh tay cản mọi người lùi lại. Chưa biết Xuân có mục đích gì và có gây hại cho mọi người hay không, nhưng vẫn phải đề phòng mọi bất trắc. Lùa mọi người ra đến cửa, hai cánh tay Xuân bỗng khẳng khiu chìa thẳng ra phía trước, định túm lấy phần cổ của một ai đó ở khoảng cách gần nhất. Không hiểu cô ta định làm gì, bỗng sau lưng có tiếng quát lanh lảnh của một người đàn bà, làm đôi tay kia vội thụt lại, hai chân cũng chững lại theo. Dừng lại cho tôi, con quỷ kia! Trong lúc cận kề cái chết, giọng nói này như chiếc phao cứu tinh giúp tất cả thoát khỏi lưới hái tử thần chỉ trong gang tấc. Cô ta nhìn chăm chăm người đàn bà béo ú rảo bước từ ngoài sân đi vào, vẻ mặt thoáng chút sợ hãi lùi lại. Ngay khi bàn chân bà ấy vừa bước qua khỏi bậc tam cấp thì cơ thể Xuân rung lắc dữ dội, cuối cùng là rùng mình một cái thật mạnh rồi khựng lại. Đột nhiên mắt cô ta trợn ngược trắng dã, lưỡi thè dài, gương mặt đã rơi hết lớp vôi bột chét trắng phớ, để lộ phần da thịt lốm đốm đen đang phân hủy. Đầu ngoẹo sang một bên, bất ngờ rơi lộp bộp xuống đất, lăn lông lốc như trái dừa khô từ trên ngọn cây rụng xuống, chạm mũi giày của bà béo thì dừng lại. Bà ta liếc mắt xuống nhìn cái đầu nhếch môi cười, dùng sức sút nó văng vào vách nhà nảy bật lại, y như vừa sút một quả bóng. Chất giọng lanh lảnh một lần nữa lại vang vọng. Cô khá lắm, dám bỏ trốn rồi ư? Lần sau nếu để tôi gặp lại thì cô không được may mắn như hôm nay nữa đâu. Xác chết không đầu bỗng rũ xuống nền đất, toàn thân ri rỉ ra dòng nước vàng đặc sệt từ bên trong cơ thể chảy ra. Mùi tử thi đang phân hủy bốc mùi thối nồng nặc, lan tỏa khắp cả gian nhà, khiến mọi người tháo chạy ra ngoài, nôn thốc tháo. Bà là ai? Hóa thở hổn hển nhìn bà ta hỏi. Cậu cho người xuống núi mời tôi, không lẽ còn không biết tôi là ai? Giọng bà ta như đang hờn trách. Hóa mừng như bắt được vàng, vỗ tay tét tét chỉ vào người đàn bà béo ục ịch, đôi mắt sáng ngời hớn hở hỏi. Bà Thủy có đúng không? À không, cô Đồng Thủy. Bà Đồng Thủy mới đúng. Trời ơi, các cụ ơi, dân làng mình được cứu rồi. Nghe tiếng reo hò của Hóa, mấy cụ già trong làng và ông Tứ mới dám súng lại hỏi han. Bà Đồng hiểu được tầm quan trọng của bản thân, vịn vào cớ đó vỗ ngực dương oai. Là tôi. Vùng đất này làm gì có ai dám xông vào mảnh đất chết này bắt ma quỷ. Vừa đặt chân vào làng này, tôi đã nghe thấy mùi tử khí. Làng Phù Vân này âm khí kết tụ đã lâu, này lại có quỷ nhập tràng xuất hiện, nên đầu đầu cũng đang phảng phất mùi tử khí. Xem ra nó không hề đơn giản như tôi nghĩ. Ông Tứ bước đến trước mặt bà Đồng, kéo ống tay áo lau vội những giọt mồ hôi lạnh vã ra từ nãy giờ, mặt căng thẳng lo lắng hỏi. Bà làm ơn làm phước giúp chúng tôi với, xong việc chúng tôi xin tạ lễ đầy đủ. Chỉ mong nơi đây được trở lại như trước, người dân thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Bà Đồng Thủy giơ tay lên cản lại lời ông Tứ nói, chậm rãi bước đến bên cạnh cái xác, dùng chân đá lật xác ra nằm ngửa, quan sát một lúc rồi bảo. Xem ra cô ta mượn xác chết này đã lâu, nên nó mới bốc mùi cỡ này. Còn biết dùng vôi bột rắc lên cơ thể để hút nước thì quả thực không dễ đối phó. Hóa chỉ vào ông Lâm ngồi đờ đẫn trên giường rồi hỏi. Còn ông ấy, có phải chính ông ấy làm tay sai cho con quỷ kia không? Bởi chính ông ta là người rước cô ta về đây làm vợ. Bà Đồng Thủy tiến đến chỗ ông Lâm, tay lay dày lên trán ông ấy 7 lần, với quan niệm trai 7 nữ 9. Lần nào dai chán, miệng cô Đồng cũng lầm rầm câu chú. Một lúc sau cơ thể ông Lâm giật mình một cái, ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì. tay đưa lên vò đầu bứt tai rồi hỏi. Sao mọi người lại ở đây? Tôi về nhà khi nào vậy nhỉ? Ông Lâm không nhớ những gì mình gặp trong những ngày qua. Mọi thứ dường như không tồn tại trong đầu ông, dù chỉ là một chút. Đầu óc ông lúc này trống rỗng, như một trang giấy trắng chưa có nét mực vẽ qua. Tất cả lặng thinh, không một lời giải thích. Xa xa, tiếng ai đó vọng đến mỗi lúc một gần, khiến tất cả nhào nhào quay đầu lại nhìn. Chút mánh khóe vụng về của cha con ông, làm sao qua mắt được tất cả. Các cụ già cả còn có thể bị ông che mắt, còn tôi thì không. Mãi cái bóng mới đi hết bóng tối, dần hiện ra một người bằng xương bằng thịt. Cậu ta đứng ngay dưới bậc tam cấp, liếc vào bên trong ánh mắt khựng lại, nhìn ông Lâm. Ông Tứ chau mày, hừ một tiếng, cất giọng hỏi. Thằng Lộc đấy hả? Tưởng mày bỏ đi biệt xứ rồi chứ, nay còn quay lại đây. Lộc là một người có nhiều tham vọng. Anh ta vì không muốn thanh xuân bị chôn vùi ở mảnh đất đồi núi cằn, đầy sỏi đá trọc này, để đã dứt áo ra đi với lời thề. Chưa giàu có thì cho dù thế nào cũng không quay lại nơi chôn rau cắt rốn. Vậy mà hôm nay lại hiển nhiên xuất hiện. Lẽ nào cậu ta đã trở lên giàu có? Lộc cười xòa, chào hỏi mọi người xong, anh ta đáp. Kìa bác, cháu biết khi xưa cháu tuyên bố vậy là cháu sai. Nhưng đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Hơn nữa, chị ái gọi cháu về chịu tang. Chẳng gì cha mẹ và em trai cháu cũng vừa chết thảm. Cháu là con trai duy nhất trong nhà, cũng không thể dựng dưng làm ngơ được. Ông Tứ hử lạnh một tiếng, không thèm đếm xỉa đến Lộc. Nếu không nể ông bà thông gia, chắc có lẽ ông đã cấm Lộc quay lại làng ngày hôm anh ta dứt áo ra đi. Lộc không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa. Anh ta chỉ tay vào ông Lâm, nói như dám chắc. Cháu cá, chính hai cha con ông ta là kẻ trộm đánh cắp linh vật của làng. Sau đó kẻ tung người hứng, đưa con quỷ vào làng hại dân làng, nhằm che mắt mọi người, lợi dụng nó đánh lạc hướng người làng này. Mọi người sẽ nhanh chóng quên đi chuyện con nghe bị đánh cắp, bởi vì thứ mà họ sợ trước mắt chính là đám ma quỷ hoành hành. Cậu không có mặt ở đây, sao lại biết rõ như vậy được? Cậu đừng tỏ ra chứng khôn hơn vịt. Tôi cũng từng nghĩ như cậu, song hiện giờ ông Lâm quên sạch mọi thứ như kẻ mộng du vừa tỉnh. Bác đừng có bị dăm ba cái chiều đánh động lòng người che mắt. Mọi người cứ thử sâu chuỗi lại mà xem. Thời điểm con nghe mất thì ông Lâm xuống núi. Lúc làng gặp nạn thì cậu Xiên không có mặt ở làng. Há, chẳng phải đáng nghi sao? Chợt bên ngoài bóng tối phát ra những tràng cười ghê rợn, dựng tóc cái. Điều cười vang vọng cả núi rừng. Tiếng cười lúc trầm lúc bổng, lúc xa lúc gần, khiến người nghe không khỏi hoang mang. Bà Đồng chỉ tay ra ngoài đó, giọng run sợ mà rằng. Không hay rồi, con quỷ nó không còn ở đây nữa. Để đi lại như con người giữa ban ngày, nó sẽ phải tìm một cái xác mới, hoặc một người còn sống nào đó hợp với nó nhập vào. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Để nó hoành hành như vậy thì tính mạng dân làng nguy mất. Bà Đồng chỉ tay ra phía màn đêm, hối thúc. Đi thôi, phải tìm ra chỗ nó ở trước khi trời sáng. Tôi mới làm phép thu phục nó được. Họ rời khỏi nhà ông Lâm ngay sau câu nói của bà Đồng vừa dứt. Gió vẫn thổi điên cuồng trong con đường xoáy ốc, có vẻ càng dữ dội hơn. Cơn gió dữ dội cuốn theo cả những tiếng ma gào quỷ rống, ồ ạt dội lại bên tai, nhức tới tận óc. Chớp sáng xanh biếc từ trên trời lóe lên xẹt xuống. Nó lượn qua rất nhanh chỉ trong tích tắc, xong cũng đủ thấy trăm con hình nhân đang trỗi dậy sau một giấc ngủ dài. Bọn chúng đang tiến đến trước mặt mỗi lúc một gần hơn, mặt mũi hung tợn, hai khóe mi trào ra hai hàng lệ máu, miệng cười khềnh khạch, bị gió đưa đẩy dập dìu uốn lượn. Những con hình nhân đó không chỉ có bà Đồng nhìn thấy, mà cả thầy sáu người còn lại cũng trông thấy. Một cụ già tay run rẩy chỉ qua lũ hình nhân, ngạc nhiên hỏi. Kia chẳng phải là những con hình nhân mà chúng ta làm ra và đốt thế mạng vào mỗi dịp rằm tháng 7 hay sao? Sao chúng lại hiện về, lại cử động và đi như người bình thường thế kia? Nói là đi như người bình thường vậy thôi, song bước chân của bọn chúng chậm chạp như những con robot chuyển động, một cách cưỡng cạo chưa nhuần nhuyễn. Nghe rợn nhất là tiếng cười ma quái của bọn chúng, cùng gương mặt trắng bệch nhuốm máu. Luồng sáng lao đến cực nhanh, nhưng bà Đồng đã có đề phòng từ trước. bà ấy vẫn cảnh giác lũ hình nhân và cả đám ma quỷ xuất hiện dày đặc trong làng Phủ Vân ngay khi vừa đặt chân vào mảnh đất âm hồn này. Lợi dụng hướng gió và những tia sáng trên trời quét xuống, bà Đồng tách kẹp lá bùa đưa lên miệng, tạm nhảm câu chú xì xầm. Trong tích tắc, phóng thẳng lá bùa trên tay vào đám hình nhân phía trước. Luồng sáng đỏ quét trúng lũ hình nhân hung hãn, bọn chúng lăn đùng ra đất rồi bốc cháy. Ngọn lửa tuy không dữ dội nhưng lóe ra ánh sáng đỏ đến chói mắt. Bầu trời tăm tối bị ngọn lửa làm cho sáng cả một góc trời. Vạt cỏ dưới chân héo úa, cây cối ngả màu, mọi thứ xung quanh bỗng chốc đều nhuốm một màu đỏ rực. Chúng ta đi thôi, cô ta không ở đây. Vậy cô ta ở đâu? Tìm cô ta ở đâu bây giờ? Lộc cắt lên như kẻ mất trí. Phải chăng vừa quay lại làng sau bao năm xa cách, đã phải chứng kiến cả nhà chết thảm, khiến anh ta không giữ nổi bình tĩnh. Bà Đồng hừ một tiếng, vừa quay người đi vừa nói. Phải gấp rút tận dụng thời gian khi trời chưa sáng, tìm cho ra cô ta. Điều tôi muốn mọi người làm bây giờ chính là gọi hết phụ nữ, con gái 18 đôi mươi trong làng ra đây, bảo họ tập trung lại một chỗ. Cô ta luôn muốn mình xinh đẹp, ắt sẽ tìm một cơ thể mỹ miều nhập vào. Ông Tứ lập tức quay mình, xua tay ra hiệu cho Lộc và Hóa chạy đi thông báo tập hợp mọi người lại. Bà Đồng bước chân nhanh thoăn thoắt, miệng vẫn hỏi mấy cụ già. Bình thường mọi người hay tụ họp ở đâu? Một cụ đáp. Ở đình làng, nơi diễn ra lễ hội. Nhưng năm nay sương mù nhiều và lạnh quá, nên Tết dân làng không tụ họp vui chơi. Chỉ có mùng 7 này sẽ diễn ra lễ hội dâng hương vào chùa. Bà Đồng ậm ừ, một lúc sau nói tiếp. Vậy thì chúng ta đến đó, tôi muốn mượn nơi thập vật trục xuất vong. Lời bà Đồng vừa dứt, cả thể bốn người dừng lại nhìn nhau. Ông Tứ như hiểu ý các cụ, vẻ ái ngại phân trần. Làm vậy có ổn không? Đỉnh chùa là nơi linh thiêng, khi không lại dẫn quỷ vào đó, trục không xong lại ảnh hưởng đến thần linh, bề trên nổi giận giáng xuống thì dân làng lại khổ. Bà Đồng khựng chân theo, đánh nửa mặt nghiêng mình nhìn mọi người trấn an. Yên tâm, sở dĩ tôi mượn nơi thờ cúng vật là để thần linh kìm hãm tính hung hăng của cô ta lại. Nếu làm bên ngoài một mình tôi không đủ sức, vừa trục ra cô ta sẽ nhập vào một cơ thể khác ngay tức khắc. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Họ đồng thanh ả lên một tiếng, tất cả tán thành. Hướng họ di chuyển đến bây giờ chính là đỉnh làng, nơi mà phụ nữ con gái sẽ tập trung ở đó. Bà Đồng đang đi bỗng khựng chân, ngước mắt lên trời đưa tay lên rầm rầm trong miệng. Đó, cách bà ấy bấm quẻ. Một lúc sau, đôi lông mày bà ta nhíu lại, hối thúc mọi người. Nhanh lên, để qua giờ tốt cô gái bị nhập sẽ vong mạng. Con quỷ này không hề dễ đối phó, chậm chút làng này sẽ có thêm người chết. Đoạn, họ đi đến đỉnh làng, đã thấy Hóa từ bên trong chạy ra, sắc mặt không được tốt lắm, lo lắng nói. Không xong rồi bà ơi, trong làng có cô Hiền đã mất tích từ sầm tối, vậy mà bây giờ người nhà mới báo. Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ tầm 17-18 gì đấy, vào hỏi người nhà thì sẽ rõ à. Đưa tôi tới nhà cô ấy, ngay bây giờ, nhanh lên. Vâng, bà đi theo lối này. Chẳng ai bảo ai, tự động đi theo sau lưng bà Đồng sang nhà cô gái tên Hiền, vừa mất tích. Trời nổi gió, mây đen dần kéo đến che khuất mảng trời thoáng đãng. Màn đêm đã đen, này lại thêm đặc quánh. Vừa đến cổng họ đã nghe thấy trong nhà có tiếng khóc vọng lại. Tiếng khóc đó là của bà Nhung, mẹ cô gái mất tích. Bà ấy đang lo lắng cho cô con gái duy nhất, không biết cô còn sống hay đã chết. Cũng không biết phải bắt đầu đi nơi nào để tìm, giữa tiết trời gió mùa đông bắc lạnh giá như thế này. Bà Đồng bước vào nhà, ánh đèn dầu đỏ quạch hắt lên tù mù sáng. Quét ánh mắt nhìn khắp gian nhà một lượt, thình lình bà ấy nhìn chăm chăm vào gian buồng tối om phía bên kia, cất tiếng hỏi. Kia là phòng của cô ấy, có đúng không? Vâng, là phòng của con gái tôi. Bà Nhung gạt nước mắt đáp. Mấy hôm nay cô ấy có biểu hiện gì lạ hay không? Giống như đứng nói chuyện một mình, hay nổi nóng vô cớ hoặc biểu hiện ít nói. Bà Nhung nhớ lại khoảng thời gian mấy ngày trước, chợt nhớ ra điều gì đó, bà gật đầu, giọng bà run run kể. Có, tôi thấy con bé đứng trong góc nhà nói chuyện với ai đó. Tôi thấy lạ có hỏi thì nó chạy vào phòng không nói gì. Có hôm lại thấy nó ôm hũ vôi của bà nội, là hũ vôi ăn trầu ấy. Đi đâu không rõ, mãi nửa ngày mới quay lại thì quần áo đầy vôi dính vào. Cậy miệng mãi nó không nói gì, lờ lờ đi vào nhà. Hôm qua tôi thấy nó mài hũ mực tàu đỏ vẽ vẽ cái gì đó. Ban đầu tôi tưởng nó vẽ tranh phong cảnh. Vì hũ mực đó, nó xin tiền tôi, nhờ ông Lâm mua dưới chợ huyện trước Tết. Đến khi đến gần thì tôi mới tá hỏa biết con bé không phải vẽ tranh, mà đang tô môi. Vẽ mắt cho đám hình nhân bằng giấy nó cắt từ bao giờ tôi cũng không hay. Hả? Vẽ mặt cho hình nhân? Vâng. Rồi sao nữa? Số hình nhân ấy đâu rồi? Bà Nhung chỉ ra góc sân đáp. Tôi ôm ra hết ngoài sân đốt cả rồi. Nhìn chúng tôi hãi quá. Trước đêm tôi ôm chúng đi đốt, tôi còn nằm mơ con gái mình bị lũ hình nhân đó vặn đầu, bẻ tay cho đến chết. Khủng khiếp vô cùng. Lộc ở đâu chạy vào, ngao ngán thốt lên. Lại là cái ông Lâm lập dị của làng Phủ Vân này. Cháu đã bảo là ông ta có vấn đề rồi mà mọi người không nghe. Đấy, các cụ xem, hũ mực này cũng do ông ta mua về cho cô Hiền. Ngoài ông ta ra, chẳng còn ai đi ra đi vào thôn nhiều như ông ấy. Nói đến đây, ông Tứ sực nhớ bà Đồng vào làng dễ như trở bàn tay. Tâm sinh nghi nên buột miệng hỏi. Tôi hỏi cái này không phải thì bà bỏ qua. Nhưng tại sao bà vào làng được? Nhất là ban đêm, đường xá khó đi, chưa kể ít ai tiếp cận được làng này. Bà Đồng nhếch môi cười. Mấy cái trò trẻ xanh một khi ngã ngũ thì còn đâu che mắt nổi người khác. Huống chi tôi là người có căn, tìm ra đường vào làng không làm khó được tôi. Ông Tứ gật đầu, bà ta nói vậy cũng phải. Người khác nhìn thấy ánh đèn trong làng phát ra, nhưng đi hoài không tới nơi, cũng vì bị những thứ vô hình kia dẫn dắt. Nay còn nghề trấn ngoài cổng làng đã mất, làng bây giờ giống như không có cổng, cả người chết và người sống ra vào tự do như đi chợ. Bà Đồng tiếp lời. Lấy món đồ cô ấy hay dùng ra đây, tôi muốn xem cô ấy đang ở đâu. Bà Đồng theo chân bà Nhung đi vào phòng cô con gái. Bên trong toàn là giấy cắt vụn, còn có cả những thanh tre đan lá. Chắc là để đan thành hình người. Bà Nhung cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy những thứ này. Rõ ràng khi tối bà vào đây gian buồng vẫn sạch sẽ. Bà Đồng giơ cao ngọn đèn trên tay, quét mắt nhìn xung quanh gian buồng một lượt. Lấy tóc rối trên cây lược đem ra một bãi đất trống khá rộng. Bà Đồng dặn mọi người không được đi theo, ngoại trừ bà Nhung. Đám người của ông Tứ, Hóa và Lộc muốn đi theo lắm, song lại không dám cãi lời ấy. Đoạn ra đến nơi, bà Đồng đặt mảnh áo vừa cắt của Hiền vào một cái đĩa, bỏ mấy món đồ nghề ra một cái mâm nhỏ đặt bên cạnh. 9 quả trứng bên trong, xung quanh được bà ấy cắm 100 cây đèn cầy đốt sáng. Kể ra cũng lạ, gió thổi vù vù như thế mà không thể nào thổi tắt những cây đèn cầy ấy. Nhìn trận pháp của bà Đồng bày ra giống như một vòng tròn bát quái mà bà ta đứng ở giữa. Bà Đồng đốt 3 cây nhang thổi tắt, miệng rì rầm câu chú trong miệng, hai mắt khép lại tập trung sức lực vào câu chú. Gió thổi mạnh hơn khi nãy, cuốn theo đám lá cây khô dưới mặt đất hất lên cao, bụi bặm mờ mịt. Bất thình lình bà ấy mở trừng trừng đôi mắt, cắm 3 cây nhang vào thân cây chuối, cầm lần lượt 3 quả trứng đập vào bát. Bà ấy hoảng hốt khi thấy lòng trứng chuyển thành chất dịch màu đen sánh. Sắc mặt bà ấy thay đổi hẳn. Bà ta ngước lên trời rồi nhìn chăm chăm vào cánh rừng phía trước mặt, tay chỉ qua đó rồi nói. Con gái bà đang ở trong cánh rừng bên kia. Bà Nhung tái mét mặt, chưa kịp phản ứng gì thì đám người của ông Tứ liền xông vào. Họ đảo mắt nhìn những thứ dưới đất do bà Đồng bày ra, cảm thấy hơi khó hiểu. Mọi người không sao chứ? Ông Tứ lo lắng hỏi. Một tiếng rú thảm thiết xé nát tim gan. Nó làm cho mọi người giật bắn mình. Ánh mắt sợ hãi len lén nhìn qua hướng vừa phát ra tiếng động đó. Bà Đồng đứng sững sờ im lặng. Tấm áo trên người rộng thùng thình che kín toàn bộ thân hình. Cũng không biết bà ta thay nó khi nào, trông có vẻ như manh áo của mấy vị thầy tu đắc đạo. Sắc mặt bà ấy dần thay đổi. Đôi lông mày khi thì nhíu lại, lúc thì giãn ra. Có lẽ bà ấy đang tính mưu kế hạ con quỷ. Phải đánh đuổi cái con quỷ ra khỏi làng bằng mọi cách. Tôi không cho phép nó hãm hại thêm người vô tội. không để nó bắt thêm một ai nữa. Ông Tứ đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, nuốt nước miếng ực cái, tim đập thình thịch, song giọng nói vẫn không hề đứt quãng, mà rành mạch rõ ràng, hoàn toàn không giống lời lẽ của một lão già đang trong cơn sợ hãi cực độ. Đây chính là nhờ bản lĩnh sống bao nhiêu năm trên mảnh đất núi rừng này. Bà làm gì đi chứ? Nó ở đằng kia. Bên đấy có người ở không? Không, trước đây nó là trường học cho bọn trẻ. Về sau thấy khuất làng quá nên đã chuyển lớp học vào làng. Dãy nhà đó bỏ hoang từ đó đến giờ cũng ít ai lui đến. Bà Đồng gật đầu dặn mọi người: khi nào đến đó mọi người nhớ phải ở kề sát bên nhau, không được tự ý di chuyển đi hướng khác. Con quỷ này sắp thành tinh rồi, nó nhập vào người ai khó mà nhận ra. Chúng tôi đã hiểu. Vậy bây giờ đi được chưa? Đi, mau qua đó xem sao. Bà Đồng dừng lại, quần áo trên người ướt sũng sương đêm. Nếu tiếp tục tiến về phía trước, e rằng hơi lạnh sẽ khiến cơ thể bà nhanh chóng rơi vào tình trạng cứng đơ, chân tay không còn một chút cảm giác. Thế nhưng ông Tứ không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục loạn choạng tiến lên. Bà Đồng ngạc nhiên, không biết ông Tứ bị điên hay muốn tự kết liễu đời mạng già. Vốn dĩ bà ấy muốn đẩy đám người của ông Tứ vào suy hiểm, nhưng xem ra có vẻ không phải nhọc công ra tay nữa. Bà ta thụt lùi phía sau, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đắc ý. Không một ai hay biết bà ta đang tính toán gì trong đầu, song cử chỉ thì rõ ràng là có gì đó mờ ám. Dãy nhà hiện ra trước mắt, nói là nhà cho sang vậy thôi, chứ thực ra chỉ là hai gian nhà đắp bằng cây lợp lá. Mùa đông gió lùa rét buốt, mùa hạ và mùa mưa thì chịu cảnh màn trời chiếu đất. Bà ta làm nhảm trong miệng: đây cũng gọi là trường học sao? Thế nhưng không ai nghe tiếng bà ta nói. Ông Tứ đứng thở từng hơi hổn hển ra khói trắng, bước chân cũng khựng lại khi thấy dãy nhà hiện ra trước mắt. Bà Đồng bước từng bước dài đến bên cạnh ông Tứ, bất ngờ đưa hai tay trắng trẻo mập mạp khẽ nắm vào cánh tay trái của ông, gõ nhẹ vào các khớp trên người, tạo ra những âm thanh rắc rắc giòn tan. Có vẻ như bà ta đã từng học xoa bóp tẩm quất nên mới hiểu rõ những khớp làm cho cơ thể bớt mệt mỏi. Ông khá hơn chưa? Cảm ơn bà, tôi thấy khỏe hơn rồi. Vậy thì tốt, mọi người cẩn thận. Ông Tứ cảm thấy bàn tay của bà Đồng lạnh ngắt khác thường, hệt như một cục tuyết mà mình vừa nắm vào. Hơi lạnh dần chuyển sang cơ thể gầy gò của ông, làm cho mảng xương sườn hai bên có cảm giác như bị chườm đá. Song cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh rồi ngay lập tức biến mất. Ông đột tay theo phản xạ, đôi lúc thấy mình quá vô dụng. Đi có một đoạn đường không xa từ trong làng ra đến đây mà đứng thở như trâu cày ruộng. Còn bà ấy tuổi sấp xỉ ngang nhau, vậy mà nét mặt và thần thái không hề tỏ ra một chút mệt mỏi. Bên trong dãy nhà tối đen như mực, tiếng rú khi nãy đã im bặt, nhường cho tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu rả rích. Họ giơ cao cây đèn tàn ra xa, mỗi người một ngả kiểm tra xem hiện có ở đây không. Chỉ đến khi có tiếng nói chuyện xì xầm bên góc nhà, trước một cái tủ gỗ mối mọt đục gần hết, mọi người mới nhận ra Hiền đang đứng đó, đôi mắt thẫn thờ, hai tay buông thõng, mắt nhìn chằm chằm vào cái tủ được mở bung một cánh, giống như cô ấy đang nói chuyện với ai đó. Bà Đồng dang rộng hai cánh tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, bước chân chậm hơn bình thường, cố không để nó phát ra tiếng động. Bà ta chậm chậm bước đến, nhìn vào bên trong tủ sửng sốt khi thấy bảy hình nhân nít nít đứng bên trong, đang hướng đôi mắt đen hun hút nhìn Hiền trò chuyện. Bà Đồng đứng sau lưng cô Hiền đã nhìn thấy tất cả. Bà ta buông lỏng hàm răng nghiến chặt, hàm dưới rớt xuống. Đó là một thứ biểu cảm phức tạp, có ngạc nhiên, có kinh hãi và có cả hối hận. Chút hối hận đó phải chăng là bà ấy đã đến đây tự đặt mình vào vòng nguy hiểm? Đến bây giờ bà ta mới biết những việc tưởng chừng đã hoàn toàn nắm chắc trong tay, kỳ thực vẫn còn quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Việc bắt vong trừ tà, bà ta cứ ngỡ đã hiểu thấu tận chân tơ kẽ tóc. Hôm nay lại dạy cho bà ta một đòn bất ngờ khó tưởng tượng. Không được động vào. Ông Tứ vừa bước lên đứng bên cạnh bà Đồng. Ông vừa định đặt tay vào vai cô Hiền gọi thì bị bà ấy thốt lên ngăn cản. Giọng của bà ta không quá chói tai, nhưng trong tai của ông Tứ nó chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Hóa cũng giật mình khiếp đảm. Cậu biết bà Đồng có phản ứng như vậy chắc chắn sẽ có chuyện bất thường. Trước đây cậu có nghe ông nội mình nhắc đến nội công của mấy bà Đồng hay mấy ông thầy hành nghề trừ tà diệt yêu, mang trong người nửa âm nửa dương, có thanh đồng bích nhãn, nên giọng nói của họ mỗi khi gặp yêu ma tràn đầy nội lực khí thế, mà không phải bất cứ người nào cũng có. Hai người không sợ chết hay sao mà không chịu nghe lời dặn của tôi? Hóa vẫn nhìn chân chân vào trong tủ, ánh mắt không rời dù chỉ là một khắc, đáp: ai chẳng sợ chết, nhưng nếu đã là số phận thì có muốn tránh cũng không thể kháng lại mệnh trời. Bà Đồng hừ giọng: cậu khá lắm, xem đã có chút khác người. Ban đầu bà Đồng không biết nguy hiểm sẽ xảy ra khi nào, chỉ khẳng định là có nguy hiểm tồn tại nơi đây. Một thứ nguy hiểm có thể nghiền nát cả ba thành vụn cám chỉ trong nháy mắt. Bà ta ngửi thấy một thứ mùi của ngày Tết. Đúng vậy, cái thứ mùi này thường xuyên lan tỏa trong không gian những khi Tết đến. Mùi nhang, đúng là mùi nhang. Khứu giác nhạy bén của Hóa đã nhận ra mùi đó. Ai? Ai đốt nhang nơi này? Đem nhang ra những nơi u tối đốt khác, gọi ma quỷ đến. Ông Tứ nhìn ba chân nhang vừa tắt quát lên một hồi. Có vẻ như làng này có khá nhiều điều kiêng kỵ. Hóa hít một hơi thật sâu. Đây hoàn toàn không phải là mùi nhang, vì mùi của nó nồng nặc hơn rất nhiều. Các dây thần kinh đang căng cứng của cậu gần như đã cảm nhận được thứ mùi này, đã được pha trộn, tạo ra thứ mùi khủng khiếp đặc quánh. Từng sợi lông tơ trên khắp cơ thể đang run rẩy lay động. Không biết kẻ nào đã làm ra chuyện này có mục đích gì. Xưa nay nhang được làm từ nguyên liệu thiên nhiên nên ít độc hại, có thể sử dụng nguyên liệu sẵn có ở vùng quê như rơm rạ, mạc cưa, lá gòn, bã mía xay nhuyễn làm bột nhang và dùng vỏ quýt cam ngải cứu tạo mùi thơm. Nhang cao cấp thì sử dụng trầm hương kết hợp với nhựa cây bời lời để tạo chất kết dính. Song rõ ràng mùi nhang này đã được pha trộn với hóa chất. Không được bỏ chạy, không ai được bỏ chạy. Bà Đồng đẩy mọi người lùi lại. Hành nghề bao nhiêu năm, gặp cũng không ít những thứ ghê rợn, song giọng nói của bà ta ít khi nào lại căng thẳng như vậy, khiến hai người kia vừa nghe lập tức còn căng thẳng hơn. Tôi sẽ gọi cô ta thức tỉnh. Trong khoảng thời gian đó, hai người mau ra khỏi đây, kéo những người còn lại đi xa một chút. Hóa xua xua tay. Cậu chưa bao giờ đếm xỉa đến sự sống chết của bản thân, chỉ quan tâm đến sự bình an của dân làng, nên cậu tự đảm nhận công việc bảo vệ tuần tra ban đêm, mặc dù không nhận được một đồng tiền công nào. Không, tôi sẽ ở đây cùng bà, tôi không phải kẻ tham sống sợ chết. Đúng lúc này Lộc từ bên bước vô, sắc mặt nghiêm nghị bảo: tôi cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết. Anh Hóa ở lại thì tôi cũng ở lại. Tôi muốn diệt trừ tất cả những thứ không sạch sẽ trong này, có vậy cha mẹ và em trai tôi mới mỉm cười nơi chín suối. Trước sự cương quyết của Hóa và Lộc, bà Đồng đành bất lực nghe theo. Ông Tứ phẩy tay quay đi thở dài, trước khi đi còn dặn: vậy thì ba người hãy cẩn thận, chúng tôi chờ ba người ngoài kia. Chờ ông Tứ ra khỏi đây, bà Đồng mới ngoảnh đầu nhìn cô gái đứng chôn chân trước mặt mình, lại nhìn vào bên trong tủ gỗ. Kỳ lạ, chớp mắt một cái đã không thấy lũ hình nhân kia đâu nữa. Bên trong là mảng không gian tối đen sâu thẳm. Bây giờ bà ta đã hiểu vì sao bọn hình nhân này biến mất nhanh như vậy. Chính vì bọn chúng hiểu được lời của mọi người vừa nói. Làm gì tiếp theo đây bà? Lộc sốt ruột hỏi, trên tay vẫn nắm chặt cái khúc gỗ vừa lượm ngoài kia. Ánh mắt toát lên vẻ chờ đợi. Chỉ cần bà Đồng ra lệnh một tiếng, dù nhảy vào biển lửa cũng không than một lời. Cả ba người đều không dám cử động mạnh, nhưng một trong ba đã có người muốn hành động. Bà Đồng khẽ hắng giọng một tiếng. Cô gái tên Hiền đang đứng chết chân bỗng như sống trở lại, nhanh chóng xoay người tiến về phía trước mặt ba người bọn họ vài bước chân rồi dừng lại. Khúc gỗ trên tay Lộc được giơ lên cao, chỉ cần Hiền tiến thêm một bước sẽ phang ngay vào đầu, không cả nể bà Nhung đang khóc lóc xót con bên ngoài. Từ từ, cẩn thận, cô ta đã bị đám ma quỷ trong này xâm chiếm tâm lý rồi, đầu óc không còn trong sáng như xưa nữa, bà Đồng nói. Cả ba người đang mất tập trung khi phải chú tâm vào câu nói của bà Đồng. bất thình lình cô Hiền nhảy phóc lên bám trên lưng Lộc, cắn vào tay anh ta muốn đứt. Lộc kêu la oai oái, tay buông khúc cố xuống đất, gồng mình lên bấu chặt vào đôi tay lạnh ngắt của Hiền, cố gỡ nó ra khỏi người mình. Thế nhưng cậu càng cố gỡ những ngón tay ma quái kia thì nó lại càng bám chặt. Máu từ tay chảy xuống cổ, khiến hai mắt cậu hoa lên, đầu óc chánh choáng, chân nằm đá chân chiêu siêu vẹo rình ngã. Nhanh đến nỗi ba người không kịp đề phòng. Bà Đồng thấy vậy liền ra lệnh cho Hóa: kéo cô ta xuống khỏi người cậu ấy, nhanh lên. Ba người giằng co mãi mới kéo Hiền xuống khỏi người Lộc. Nhìn cô bây giờ hoang dại hẳn, hai mắt khi nào cũng trợn tròn trắng giá, quầng mắt thâm đen trũng sâu do thiếu ngủ, mồm miệng nghiến răng, tóc tai xõa rũ rượi che kín mặt. Đầu lúc ngả bên này, bên vặn bên kia, giống mấy thây ma chỉ còn cái xác không hồn. Bà ta đặt tay lên trán Hiền, miệng niệm chú lầm rầm, nhịp đọc cũng mỗi lúc một nhanh. Càng đọc, bàn tay bà Đồng càng bóp chặt đầu, cơ thể Hiền cũng vì vậy mà rung lắc dữ dội. Cô nôn đạt được máu ứ, Hiền cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn. Chưa kịp vui mừng chịu được tà trong người của Hiền, đôi mắt cô bỗng đổi sang màu đỏ rực lửa, trong ánh mắt ấy mang theo nỗi căm phẫn tột độ. Bà Đồng há hốc miệng, cứng lưỡi không thốt thành lời. Hóa nhìn vào ánh mắt ấy của Hiền, cậu ngạc nhiên quá đỗi, vì đây là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến bà Đồng bắt vong. Lộc thì khác, anh ta tỏ ra bực tức khi bị Hiền cắn gần đứt tai, một tay đưa lên bịt vết thương, tay còn lại của quạng nhặt khúc gỗ. Nắm được nó trong tay, Lộc lao đến phía Hiền như một con thiêu thân, không màng sống chết, hét lên thật lớn vang vọng một góc trời: con quỷ cái, hôm nay mày phải chết! Tức thì Hiền vùng vẫy, gạt tay Hóa ra khỏi người mình. Không phải Hóa không khỏe bằng Hiền, mà bởi vì trong khoảnh khắc đó, Hiền có sức lực vô biên, làm một gã trai cơ bắp cuồn cuộn như cậu cũng phải chịu thua. Hiền thoát ra khỏi sự kìm hãm của bà Đồng và Hóa, bàn tay còn lại giơ lên đỡ lấy khúc gậy sắp phang chạm vào đầu mình. Chỉ còn 1 cm nó làm đầu cô vỡ làm đôi. Sau khi đoạt được khúc gỗ trên tay Lộc, Hiền gầm gừ ném nó ra xa, xông tới đưa hai tay lên bóc cổ Lộc đến lẻ lưỡi. Mắt trợn ngược do máu không lưu thông được, cô nhấc bổng Lộc lên không trung, miệng cười khanh khách như những con hình nhân bằng giấy. Điệu cười này, ánh mắt này, nó mới ám ảnh trong tâm trí người nhìn làm sao. Bà Đồng thấy vậy vội vàng mở chai nước bùa chú trong suốt tát thẳng vào mặt Hiền, khiến cô ta sợ hãi đau đớn, rú lên một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Thụt cánh tay khẳng khiu lùi lại theo bản năng, đôi mắt gây dại nhìn chăm chăm vào chiếc tay này. Chắc hẳn cô đang sợ những thứ đồ nghề bên trong của bà Đồng. Không chịu để cho bà Đồng khống chế mình, cô gạt phất thân hình vạm vỡ của Hóa sang một bên, bỏ chạy thục mạng ra cửa. Bóng dáng mất hút sau những lùm cây rậm rạp. Đứng lại, cô đứng lại cho tôi, chạy đi đâu đấy? Hóa tính đuổi theo mà bị bà Đồng ngăn cản. Đừng đuổi theo cô ta. Cho dù cậu có tìm thấy cô ta đi chăng nữa, thì những thứ kinh dị trong người cô ấy cũng sẽ làm hại cậu. Hóa đáp. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Tôi không thể đứng đây nhìn cô ấy đi vào con đường chết. Bà Đồng chau mày gằn giọng. Vậy thì cậu đuổi theo đi, đuổi theo mau lên. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước. Cô ta bị đám ma quỷ kia lấy mất 7 phần hồn rồi, thân xác chỉ là mượn tạm, tìm thấy thì đã sao, cũng chưa chắc cứu được. Lộc xen ngang. Giết nó đi, tôi theo phe bà. Cậu điên à, cô ấy vô tội. Làm ơn thôi cái giọng nhân văn đó đi Hóa. Khi nãy anh cũng nhìn thấy cô ta tấn công tôi nguy hiểm cỡ nào rồi đấy. Xém chút mất mạng trong tay con quỷ cái đó. Tốt nhất cô ta bỏ chạy cho xa. Nếu để tôi bắt gặp ở đâu, tôi giết tại nơi đó ngay tức khắc. Cậu... Hai người im lặng hết cho tôi. Ồn ào quá làm sao tôi nghĩ cách mà đánh nó được. Tiếng bà Đồng hét thẳng vào mặt hai người, họ mới chịu im lặng. Bà Đồng thở hắt ra một hơi, nhìn đám mây đen trôi lững lờ trên bầu trời, chậm giọng xuống nói. Bình tĩnh lại chưa? Nếu rồi thì phóng hỏa nơi này đi. Ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả. Cô ta và cả đám ma quỷ kia sẽ không còn trốn dung thân. Lời bà Đồng vừa dứt, bên ngoài nổi lên một tiếng ủng, một tiếng nổ rền như sấm dậy. Mưa bất ngờ đổ xuống, sấm sét vang rồi, làm cho mặt đất chỗ họ đứng rung chuyển. Ông Tứ hối mấy bồ lão bên ngoài chạy vào trong trú mưa, bước chân nhanh là vậy mà họ vẫn ướt sũng như chuột lột. Ba người không sao chứ? Chúng tôi không sao, vẫn giữ được mạng. Con gái tôi đâu? Nó đâu? Cô ấy bỏ chạy vào rừng rồi. Thứ trong người cô ta không hề chịu buông tha. Bà nói gì? Chẳng phải bà bảo cứu được con tôi hay sao? Làm ơn giúp nó, đưa con bé về với chúng tôi. Làm ơn đi mà. Bà Nhung gào lên, át đi cả tiếng mưa gió. Nhìn khuôn mặt đau khổ của bà, ai ai cũng cảm thấy thương xót trước số phận của gia đình Hiếu. Bất ngờ, nước mưa từ mái nhà nhễu xuống, rơi trên đôi vai béo ngậy của bà Đồng. Bà ta đưa tay lên trán quẹt hạt nước mưa vừa rớt xuống sàn, chìa bàn tay đỏ lòm đầy máu ra trước mặt, hoảng hốt thốt lên. Máu? Là máu? Máu ở đâu ra nhiều vậy? Những người còn, không ai bảo ai, ngước cặp mắt ngờ vực nhìn lên mái nhà tranh lợp lá, sững người khi thấy ba cái xác treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Họ cùng chung số phận với cha mẹ, bà em trai của Lộc. Máu tươi từ hốc mắt khóe môi ứa ra, hòa cùng nước mưa bị sức ép đẩy bật ra ngoài, cứ thế bắn ra tung tóe. Cơ thể đầy những vết cào do vật gì đó sắc nhọn gây ra. Chắc chắn cơ thể họ thịt nát xương tan trước khi chết. Cơn mưa bỗng chốc chuyển thành một cơn mưa máu. Đúng lúc này một điều kỳ lạ đã xảy ra. Những cánh tủ gỗ mục nát tự động bung chốt mà không cần ai mở. Lũ hình nhân trắng xóa từ bên trong lù lù xuất hiện, khập khiễng bước chân chậm rãi bước ra khỏi tủ. Bà Đồng thấy tình hình không ổn, lập tức thi chuyển trận pháp. Bà ta móc ra một chai cồn, đồng thời kẹp lá bùa giữa các ngón tay, đưa lên miệng nhậm chú, hơ lá bùa lên ngọn đèn dầu. Khi lửa bén, bà ta liền giơ chai cồn ra trước đám hình nhân, thổi ngọn lửa sáng xanh từ lá bùa qua bên đó. Gió đẩy lửa đi, lửa gặp giấy như gặp bà hỏa, liền bốc cháy nghi ngút, tạo thành những làn khói đen mờ mộng, dần đặc sáng lại, xoay tròn thành gió. Những cơn gió không phải là gió xoáy hay gió lốc, mà là gió lùa. Cơn gió lùa qua khe hở trên những cánh cửa đen chỗi rồi biến mất. Đám hình nhân tan rã, tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của bà Đồng. Mặc dù có chút sai lệch khiến cho mấy lần đánh quỷ thêm vài phần nghẹt thở, nhưng kết quả cuối cùng, may mắn thay, vẫn đúng như dự tính. Chưa kịp vui mừng vì đánh tan lũ hình nhân hút máu, tiếng động chát chúa kia nghe như tiếng thứ gì đó vừa mới rơi từ mái nhà xuống. Với vận tốc khá nhanh mới có thể tạo ra thứ âm thanh nặng trịch như vậy. Tất cả nhìn xuống dưới chân, sững sờ kinh hoàng khi thấy một cái đầu từ ba xác chết vừa lìa khỏi xác. Tấm thân rách tựa cũng vì thế mà rơi xuống theo. Một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Đầu óc ông Tứ tối sầm, chút ít ánh sáng trên cây đèn vừa hắt ra bỗng chốc trở nên ảm đạm. Ông không biết những giọt nước mưa vừa rơi xuống vai mình là thứ quái quỷ gì, ướt át tanh nồng. Giờ thì ông biết rồi, đó là máu, đích thị là máu từ cái xác vừa rớt xuống. May mắn cái xác rơi không trúng ai, song cũng đủ làm cho những người đứng đây được một phen thất kinh dựng tóc gáy. Trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà mọi người khựng lại giữa không trung, họ chợt nhận ra cái xác vừa rơi xuống đất chính là Khiêm, cậu con trai út của ông Tứ đã mất tích mấy ngày hôm nay. Ông Tứ run rẩy đi đến, mặc kệ hóa cản lại, ông vẫn một mực tiến lại chỗ cái xác. Ông chợt nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt vẩn đục của Biên. Chớp mắt một cái, bóng của mình đột nhiên nát vụn như bột cám trong mắt. Lúc này, nó trũng sâu hun hút, chẳng còn nhìn thấy lòng tử. Con ơi! Tiếng kêu rất to nhưng ngắn gọn. Ông không khóc sướt mướt như bà Nhung, song trái tim ông đang vỡ thành trăm mảnh. Ông kinh hãi đến chết lặng. Đúng lúc đó, bỗng nghe rẹt một tiếng. Ông tưởng như đó là tiếng cơ thể ai đang nứt vỡ, hoảng sợ đến nỗi suýt nữa thì rú lên. Nhưng ông đã không hét được thành tiếng. Miếng nước bọt định nhổ ra ngoài vì kinh tởm, song nó lại chui tọt vào miệng ông, rồi cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, xuống thực quản, rồi lao thẳng vào trong dạ dày. Bác ổn chứ? Có cần cháu đưa bác về không? Bây giờ không phải là lúc để khóc lóc. càng những lúc như thế này càng phải cứng rắn mạnh mẽ. Đằng nào cậu ấy cũng chết rồi, mong ông bớt buồn. Bà Đồng an ủi. Ông Tứ gạt nước mắt, nuốt nó vào trong, không dám ôm xác con mình vào lòng, chỉ run rẩy cởi manh áo ướt trên người, gói cái đầu rồi trùm lại. Tiếng bà Đồng ra lệnh. Mau đưa xác những người còn lại xuống. Đem đi chôn ngay ư? Hay đem về cúng tế chọn giờ lành mới chôn cất? Hóa chưa hiểu ý của bà Đồng cho lắm, bèn chạy tới hỏi lại. Bà Đồng hừ lạnh một tiếng đáp. Cậu không biết hay đang giả ngốc? Xác chết ở ngoài thì kiêng cữ khiêng vào nhà, có thương thì cũng để ngoài hiên làm lễ. Hơn nữa mấy cái xác này lại bị quỷ ám, khiêng về nhà khác gì dẫn gọi quỷ vào nhà. Hóa phân bua. Thì tôi không biết thật mà bà, thấy cậu ấy và mọi người chết thảm quá, chỉ muốn đưa về làm đám tang để an ủi vong linh họ thôi. Bà Đồng xua tay. Thôi thôi, nghe lời tôi hay không tùy các vị, nhưng tôi khuyên tốt nhất là ôm củi đến đây, chất xung quanh mỗi cái xác rồi thiêu họ đi cùng với nơi này. Ông Tứ dụi mạnh đôi mắt đã bị gió và nước mưa làm cho nhòe nhẹt, sau đó liếc nhìn xác cậu con trai thêm một lần nữa, vẩy ra khẽ gật đầu. Làm theo lời bà ấy nói đi, tôi muốn kết thúc cơn ác mộng này càng nhanh càng tốt. Bà Đồng thoát ra khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Nhìn vào những cái xác không còn nguyên vẹn, bà ta cũng lạnh cả sống lưng. Nhưng vì một lý do hay dã tâm nào đó, đôi chân vẫn khựng lại, đứng yên một chỗ, thân hình giữ nguyên tư thế, không thèm đếm xỉa gì đến những cái xác vừa được hạ xuống. Song có điều toàn bộ cơ thể của bà ta bỗng run rẩy dữ dội, miệng khẽ mở, đôi môi khô khốc, vầng trán và hai má lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bà sợ à? Tôi tưởng mấy thứ này không làm khó được bà. Lộc loạn trạng bước đến, ánh nhìn của anh ta dành cho bà Đồng không mấy thiện cảm. Tưởng đâu bà ấy giỏi bắt ma, nhưng xem ra cậu đã quá coi trọng bà ấy. Bà Đồng cười nhếch môi đáp. Muốn để cô ta không còn chỗ dung thân thì đốt nơi này đi. Trong đây toàn những vật chứa nhiều âm khí, bảo đốt còn tiếc. Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bà đang sợ, bà sợ sẽ thua con quỷ kia, tiếng thơm của bà sẽ theo nó mà bị chôn vùi, có đúng không? Này cậu, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bừa. Cẩn thận bị vạ miệng, khi đó cậu có quỳ xuống chân tôi năn nỉ giúp, tôi cũng không màng. Bà Đồng liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Lộc, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, cúi xuống nhìn mấy cái xác nằm dưới đất, hối thúc. Lần này tôi nể cậu không chấp nhất, còn người kia đừng có lảng vảng trước mắt tôi. Có tôi thì không có cậu ta, và ngược lại. Bà... Lộc chỉ thốt được mỗi một từ. Phải chăng trong quá nôn nóng, mong muốn trả thù cho gia đình, mà anh ta đang xem thường bà Đồng, chỉ vì bà ta không khống chế được con quỷ trong người cô Hiền. Ở phía xa xa, bóng mọi người đã khuất trong màn đêm đông giá buốt. Bà Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không một ai ở lại canh mấy cái xác cùng bà Đồng, do trên người bị thấm nước mưa ướt sũng. Nhìn căn nhà tối đen, chỉ loáng thoáng chút ánh sáng mờ đục từ cây đèn dầu hắt, càng làm cho khung cảnh rờn rợn. Bà Đồng ngồi thụp xuống, cậy miệng từng cái xác, lôi ra những chùm tóc rối xẹt lẫn chất dịch nhảy nhụa từ dạ dày người chết trào ngược lên, không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. Bà ta lẩm bẩm trong miệng. Đầu tóc mọc thành rễ trong bụng thế này thì sống làm sao được. Bỗng đôi tay lạnh như đá từ một xác chết bất thình lình đưa lên, ôm chặt lấy gáy của bà Đồng, ghì sát khuôn mặt bà ta vào bên cổ, miệng mồm phun ra cả mớ tóc theo xu uế, hôi thối vô cùng. Bà Đồng gồng mình gỡ bàn tay ma quái kia ra khỏi người mình, mà mãi chẳng tài nào gỡ ra được. Trong phút sinh tử cận kề trong đầu, bà chợt lóe ra con đường sống, đó là nắm chân nhang trong túi. Phải rồi, là nắm chân nhang. Nghĩ đoạn, bà thọc tay vào chiếc tay này, móc nắm chân nhang đâm thẳng vào hai hốc mắt, thấu vào tận óc. Đôi mắt xác chết lòa lòa trào ra giọt máu đỏ, sắc đỏ thẫm dần. Hai cánh tay lạnh ngắt buông nơi. Bà Đồng một tay chống xuống đất, một tay đưa lên đấm ngực thùng thục, lết lại phía sau một đoạn, ho khan khủ khủ. Lúc này xác chết nằm im phẳng phắc. Luồng gió trắng toát xé toạc màn đêm xẹt qua ngang mặt, song không hề làm lay một cọng tóc, thứ nó mang theo là một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương, còn hơn cả làn gió mùa đông bắc. Luồng gió trắng toát ấy trắng đến chói mắt, khiến đoàn người đang đi bỗng khựng lại. Lộc vỗ vai Hóa hỏi nhỏ: Anh Hóa, anh có thấy lạnh không? Lạnh, lạnh chứ. Hóa nghĩ bụng cậu ta hỏi bằng thừa, giữa tiết trời đông lạnh cắt da cắt thịt như vậy, hỏi có lạnh không. Thật sự cậu ta không còn câu gì để hỏi. Thôi đi nhanh, về nhà thay quần áo, kẻo nhiễm phong hàn bây giờ. Một cụ già trong đoàn lên tiếng hối. Họ đi tiếp, Hóa vừa nhấc chân bước được hai bước, bỗng bị bàn tay thô thiển của Lộc nắm kéo lại. Anh ta ghé sát tai Hóa thì thầm: Tôi ở không hỏi gió mùa đông bắc, cũng không hỏi thời tiết. Hóa khựng lại theo bước chân của Lộc, ngạc nhiên hỏi: Thế cậu thắc mắc điều gì? Tiết trời lạnh như cắt thế này cậu còn hỏi vậy? Bằng thừa. Anh nhìn xem, bên kia kìa. Đâu? Nhìn gì? Bên nào? Đằng kia. Cả hai người liếc nhìn qua bên dãy núi tầm rạp. Trước mắt, luồng gió trắng toát mang một hình dáng thướt tha, bắt đầu lướt đi như một cái bóng. Nó lướt rất nhanh, khiến hình bóng trở nên mờ nhạt, thoát ẩn thoát hiện, khiến hai người họ không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ có thể cảm nhận người đó tuyệt đẹp. Cẩn thận, cô ta có thể là con quỷ mà chúng ta đang tìm. Chúng ta đuổi theo đi anh, phải bắt cô ta lại. Bắt làm sao được, cậu quên cô ta là quỷ à? Quỷ, quỷ thì sao nào, chẳng nhẽ hai ta lại không đánh nổi nó. Vừa dứt lời, Lộc nhanh chân chạy theo hướng cô gái kia đi, mà Hóa ngăn cản vẫn không dừng bước. Hóa dặn dò ông Tứ và mấy bô lão trong làng cứ về trước, cậu phải đuổi theo Lộc, phải ngăn cậu ta đi vào khu rừng tối om kia. Cậu Lộc, chờ tôi với. Hóa vừa đặt chân vào trong núi, lập tức cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Anh không vội đi tiếp, cũng không nói tiếng nào, chỉ hít lấy hai hơi thật sâu. Hơi thở ngưng tụ thành một làn sương trắng mờ trước mũi. Các vị giác nhạy bén của anh lại bắt đầu cảm nhận được bên trong đầy rẫy sự nguy hiểm. Hai người đi thêm một đoạn, làn sương đêm rơi trắng xóa dường như cản lại ánh sáng của cây đèn trên tay họ. Chỉ còn một lúc tỏa ra tù mù. Khi nhận ra mình đã vào sâu bên trong, cũng là lúc bóng trắng kia biến mất. Dòng mồ hôi cứ lan dài hai bên bờ thái dương, tinh thần lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Cô ta đâu nhỉ? Không biết. Mẹ kiếp, để em gặp được, em cho cô ta hồn bay phách lạc. Quay về làng thôi, nơi đây không tiện ở lâu, có gì đợi trời sáng rồi tính. Lộc định đi theo một đoạn nữa để thám thính, xong bị Hóa cản lại. Cả hai vẫn nhớ nhiệm vụ mà bà Đồng giao cho, về làng mang củi tới chất cảnh sát hỏa thiêu. Bỗng, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi trong những lùm cây rậm xung quanh họ. Có cả tiếng những giọt mưa đọng lại trên tán lá và bị gió thổi ngang qua, chút ảo xuống đất. Tiếng rên vọng ra bên dưới tán lá lòa xòa của một liễu đổ cục phía trước nghe rất đỗi quen thuộc. Chắc chắn là tiếng của cô Hiền. Lộc nhanh chân nhảy phóc về phía trước, lật tung đám cành lá. Và đứng phía sau cũng lập tức cũng chạy theo, tung mình nhảy lên. Cành cây cào xước khắp cơ thể khiến Hiền toàn thân máu thịt chan hòa. Nghiêm trọng nhất là phần đùi đã bị một cành cây gãy xuyên ngang, chọc thẳng sang bên kia, còn dính nguyên phần gỗ trong bắp, không thể cử động. Hóa đưa cho Lộc giữ cây đèn, kéo anh ta lùi lại, dùng con dao trên tay chặt đứt cành cây, bởi chiếc khăn trên cổ, dùng sức rút nó ra khỏi bắp đùi. Một tia máu đỏ chót tanh nồng vụt thẳng vào mặt Hóa. Gương mặt thoáng chốc nhuốm đỏ, Hóa nhanh chóng cõng Hiền trên vai, cả ba vội vã ra khỏi núi. Chúng ta ra khỏi đây, mau lên. Đợi chút, thế còn cô ta? Cậu điên mất rồi, phải cứu cô ấy chứ, người kia chỉ là quỷ. Tỉnh lại đi, lấy lại lý trí. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gió thổi vù vù, giống tiếng ai đó đang gào khóc. Trong tiếng có cả tiếng điệu cười ma quái vọng lại ngay bên tai. Hóa đi hoài, đi mãi, không biết đi bao lâu mà chân cậu tê cứng do đám sương đêm gây ra và do khí trời mang lại. Đột nhiên bước chân ấy chậm lại, cậu nhún hơi thở đang gấp xuống, cố lắng nghe tiếng bước chân của Lộc theo sau. Thế nhưng tiếng bước chân của Lộc và cả hơi thở dốc của anh ta đã biến mất. Hóa dừng lại, đôi chân run rẩy cố đứng vững. Sốc hiện lên vai thêm một cái, nuốt nước ực, nhận thấy ngay sau lưng mình có hơi thở rất khẽ, mà gió đưa lại cả cái thứ mùi làm anh lợm cổ. Phải chăng đó là hơi thở của quỷ? Vậy đằng sau mình là cậu Lộc hay là một thứ ghê rợn mà chính bản thân cậu cũng không biết đó là gì? Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phần 2 của câu chuyện này ngày hôm nay tại đây. Và còn một phần nữa thì tối ngày mai Thuận sẽ đọc nốt cho quý vị nghe nhé. Một câu chuyện đang diễn biến rất là hay. Quý vị nhớ chú ý theo dõi, bởi vì câu chuyện với rất là nhiều các nhân vật và các tình tiết phức tạp đan xen lẫn nhau. Nên là chúng ta mà không chú ý tập trung lắng nghe, bỏ lỡ một cái đoạn nào thì có khi phần sau chúng ta sẽ khó hiểu về câu chuyện. Nên hy vọng rằng quý vị hãy đón nghe thật chi tiết câu chuyện này, bởi vì câu chuyện có rất là nhiều điều mà đáng để chúng ta phải chú ý theo dõi, phải không ạ? Và còn bây giờ thì thời gian cũng đã khá là trễ rồi, Thuận không nói thêm điều gì nữa. Hy vọng rằng quý vị hãy like, share và để lại những bình luận để Thuận được biết cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị. Và quý vị có thể đoán được những tình tiết nào sẽ diễn ra hay không, hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.